Ma Hoàng không nói thêm nữa, chỉ là nói, vậy thì mở cửa đi. Vĩnh Nhiên Chi Diễm vung ra một mảnh hỏa diễm, cuốn lấy Ma Hoàng, trong nháy mắt ở chỗ cũ biến mất, đi tới thánh phong bên trên. Vĩnh Nhiên Chi Diễm đem chỉ còn dư lại phong bì hắc chi thư phó bản mở ra, theo động tác của hắn, một cái sâu không thấy đáy đường nối chậm rãi mở ra. Theo đường nối mở ra, Vĩnh Nhiên Chi Diễm có vẻ càng ngày càng vất vả, quanh người hỏa diễm không ngừng bắn về phía đường nối bốn vách tường, củng cố đường nối. Nhưng mà đường nối mỗi mở rộng một phần, lực cản sẽ tăng gấp bội lớn, Vĩnh Nhiên Chi Diễm trong tay bìa ngoài nền tảng cấp tốc biến bạc, cuối cùng rốt cục làm hao mòn sạch sẽ. Bìa ngoài trên hắc chi thư ba cái phủ văn bay lên, bắn về phía miệng đường nối, nhưng trên không trung thì có hai cái dập tắt, chỉ còn dư lại cái cuối cùng, làm thế nào đều không vững vàng đường nối. Ma Hoàng rốt cục ra tay, đưa tới trên không trung phong tỏa thiên vết tích ba tấm trang sách, bắn vào đường nối, lúc này mới khiến đường nối ổn định lại. Đường nối vừa thành, một thành, liền xuất hiện khủng bố lực hút, đem chu vi hoạt tính hắc ám nguyên lực toàn bộ hấp dẫn lại đây, tập trung vào đường nối. Mà đường nối bản thân thì lại như một động không đáy, bất luận dẫn dắt bao nhiêu hắc ám nguyên lực, đều lấp không đầy cái hố sâu này. Giữa bầu trời hắc thái dương cũng bị xúc động, biên giới xuất hiện một điểm khó mà nhận ra nhô ra, một tia hắc ám nguyên lực bị dẫn dắt mà xuống. Giờ khắc này hắc thái dương một bên được thiên vết tích đè ép, một bên bị đường nối dẫn dắt, đã triệt để thoát ly tròn trịa. Chỉ là nhìn đường nối to nhỏ, Ma Hoàng thở dài một hơi, nói, cứ như vậy đi. Hắn quay đầu lại hướng thiên vết tích liếc mắt một cái, liền đi vào đường nối, trở về vĩnh dạng. Vĩnh Nhiên Chi Diễm cùng Mạt Lạc Kỳ Á cũng không lưu lại nữa, đều trải qua đường nối rời đi bên trong thế giới. Đường nối vẫn ở quần quận không dứt địa nuốt chừng hắc ám nguyên lực. Người đăng, Mạc 8. Chương 295, cây xanh thanh lăng. Máu tươi trường hà bên trong, thiên dạ tố lưu mà trên. Cùng dĩ vãng ý thức tiến vào máu tươi trường hà không giống, lần này hắn là chân thân tiến vào, bởi vậy cảm thụ lại có sự khác biệt. Lấy chân thân tiến vào, mới chính thức cảm giác được máu tươi trường hà mênh mông cùng lớn lao. Mới vừa bước vào máu tươi trường hà thì, thiên dạ liền cảm giác thân thể của chính mình kịch liệt bành trướng, vẫn bành trướng đến nguyên lực đều có chút bất ổn trình độ mới dừng lại. Ở máu tươi trường hà bên trong thời không có khác quy tắc, hoàn toàn là lấy nguyên lực đến định hình thể, chỉ cần nguyên lực chịu đựng được, hình thể có thể vô hạn tăng trưởng. Thiên dạ còn không rõ một khổng lồ hình thể có gì ý nghĩa, thế nhưng hắn cũng không cách nào cùng máu tươi trường hà quy tắc đối kháng. Lấy vĩnh dạ cùng bên trong thế giới tiêu chuẩn, thiên dạ trong nháy mắt liền biến thành một vạn mét cao cự nhân. Ở lớn lên sau khi, thiên dạ lại một lần nữa cảm nhận được máu tươi trường hà vĩ đại. Hắn đứng mặt sông, khoảng trừng, trái phải vừa nhìn, vẫn không nhìn thấy phần cuối, mà trên mặt sông sóng lớn cuồn cuộn, mỗi cái đẩy ra gợn sóng đều sắp muốn đuổi tới độ cao của hắn. Thiên dạ bản năng cảm giác, tuyệt không có thể bị những kia gợn sóng vọt tới, bằng không hậu quả khó mà lường được. Giờ khác này nhìn thấy máu tươi trường hà cũng không phải thật sự thực chất. Những kia sóng biển cũng vẹn vẹn là ở thiên dạ nhận biết bên trong chiếu rọi. Nhưng mà máu tươi trường hà cũng không phải hoàn toàn không có thực chất, dâng trào nước sông, kỳ thực là hỗn tạp thời gian không gian cùng nguyên lực dòng lũ. Dĩ vãng lấy ý thức tiến vào, vẫn có thể để tránh bị nước sông địa vọt thẳng kích. Nhưng thiên dạ lần này là bản thể tiến vào, nhưng là nguy hiểm cực điểm, một khi không chống đỡ được dội rửa, rất có thể sẽ bị trực tiếp mạt tiêu tất cả tồn tại, liền như vậy cùng máu tươi trường hà hòa làm một thể. Nhìn quần quần không thôi, tuôn trào về phía trước nước sông, thiên dạ đang vì vũ trụ này vị như khiếp sợ đồng thời, cũng ở hiếu kỳ, máu tươi trường hà bản chất đến tột cùng là cái gì, vì sao chính mình ở vĩnh dạ một bên thành tiểu đại quân, sẽ đem máu tươi trường hà triệu hoán đến hiện thế. Vừa nghĩ tới hiện thế, thiên dạ trong lòng hơi động, vận chuyển huyết hoạch, từng tia từng sợi ám kim tinh lực tràn ngập toàn thân. Ám kim tinh lực vừa ra, máu tươi trường hà dâng trào sóng lớn mang cho thiên dạ cảm giác nguy hiểm ngay lập tức sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng thiên dạ vẫn cứ cảm giác tốt nhất vẫn là không muốn thân vào máu tươi trường hà bên trong, không biết sẽ phát sinh cái gì không lường được sự. Nhìn vô biên vô hạn máu tươi trường hà, thiên dạ không khỏi có chút ngạc nhiên, mảnh này hồng thủy đến tột cùng sâu bao nhiêu, dưới nước lại có cái gì, có hay không nắm chắc. Nếu như không phải sóng lớn cuồn cuộn, thiên dạ thậm chí muốn hoài nghi mình nhìn thấy đến tột cùng là hải vẫn là hà. Hắn nhìn chằm chằm mặt sông nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được đến dưới nước tìm tòi mê hoặc. Dù sao cái kia không phải thật sự thủy, mà là thời không cùng nguyên lực dòng lũ. Mặt khác nếu là máu tươi trường hà, như vậy bí mật lớn nhất, tự nhiên là ẩn giấu ở đầu nguồn nơi. Bất kể nói thế nào, đều muốn đến đầu nguồn nhìn. Vừa nghĩ tới trường hà phân cuối, thiên dạ đã nghĩ đến đầu kia thần bí bóng tối dị thú. Không biết nó còn có ở hay không nơi đó, mà lần này thiên dạ chân thân đến đây, lại là thành tựu xưa nay chưa từng có quân vương, không biết có thể hay không xông qua cửa ải này. Thiên dạ lên không, tố lưu mà lên. Lúc đầu vẫn còn có chút không quen đột nhiên to lớn hóa thân thể, nhưng chậm rãi liền khống chế thân thể mỗi cái bộ phận, cũng đối với máu tươi trường hà hoàn cảnh do xa lạ đến quen thuộc, lại tới khống chế. Hắn dù sao cũng là huyết tộc đại quân, từ nhỏ thì lên cấp liền xúc động máu tươi trường hà lọt mắt xanh, được cổ lao huyết tộc truyền thừa. Hiện nay thiên dạ thành tiểu đại quân, tự nhiên càng đến máu tươi trường hà ưu ái. Tuy rằng không có càng nhiều truyền thừa tri thức, thế nhưng khi hắn nỗ lực hiểu rõ cùng thích ứng máu tươi trường hà quy tắc thì, nhưng là ngoài ý muốn dễ dàng và thông thuận. Trong nháy mắt, thiên dạ đều sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ chính mình từ nhỏ chính là máu tươi trường hà một phần. Theo đối với máu tươi trường hà quen thuộc cùng khống chế, thiên dạ tốc độ cũng từ từ tăng nhanh, từ mới bắt đầu từ từ phiêu hành, đến lúc sau nhanh như chớp giật, mãi đến tận cuối cùng bóng người lấp lóe không ngừng, lóe lên một cái đã ở bên ngoài ngàn dặm. Không biết bay bao lâu, thậm chí ngay cả thiên dạ đều đang hoài nghi máu tươi trường hà đến tuột cùng có hay không phần cuối thời điểm, hắn chợt phát hiện, hai đầu trường hà có biên giới, mà nước sông dâng trào đến muốn so với lúc trước nhanh hơn nhiều. Máu tươi trường hà biến hẹp, cũng biến thành càng thêm chảy xiết, chính là tiếp cận đầu nguồn dấu hiệu. Thiên dạ thở dài một hơi, lấy hắn kiên cường tinh thần, đều có loại mệt mỏi không thể tả cảm giác. Nếu như cảm giác không sai, như vậy hắn phi hành khoảng cách, đều đủ để đi ngang qua toàn bộ vĩnh dạ thế giới, hoặc từ tầng thấp nhất vĩnh dạ đại lục mãi đến tận tầng cao nhất đại lục. Máu tươi trường hà đến tột cùng dài bao nhiêu? Có điều thiên dạ không biết ở cái này trong hoàn cảnh đặc thù, cảm nhận của chính mình có hay không bị quấy rầy, cũng không biết chính mình đến tột cùng bay ra bao xa. Trong ấn tượng tựa hồ ẹ nguồn đã nói, sinh ra ở vĩnh dạ sinh mệnh, hết thể năng lực cảm nhận đều là bản thế giới mà sinh. Mà đến cái khác thế giới, không hẳn liền có thể chính xác nhận biết thế giới chân thực. Điểm này, thiên dạ ở chính giữa thế giới đã có lĩnh hội, ở máu tươi trường hà bên trong lĩnh hội đến càng thêm rõ ràng. Có điều cuối cùng cũng coi như nhìn thấy đầu nguồn tồn tại, thiên dạ chợp mắt chốc lát, liền tiếp tục hướng phía trước. Máu tươi trường hà rõ ràng thu hẹp, nước sông cũng càng ngày càng nhanh. Thiên dạ mơ hồ cảm giác được, phía trước có một mảnh dồi dào to lớn khí tức, bao trùm toàn bộ thế giới. Nơi đó, nên chính là máu tươi trường hà phân cuối. Thiên dạ tâm bên trong có khó có thể ức chế kích động, không được không dừng lại, hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình. Không biết ngàn vạn năm qua, có mấy người đã từng chân thân tiến vào máu tươi trường hà, thăm dò phần cuối. Vào giờ phút này, thiên dạ mới chính thức tán đồng ẹn luận câu nói kia, cùng thăm dò vô cùng vô tận thế giới so với, vĩnh trong đêm bộ trình chiến lại như cháu đi thăm ông nội như thế buồn cười. Thiên dạ trầm xuống tâm, tiếp tục bay về phía đầu nguồn. Hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước trong sông, thật giống có món đồ gì ở chìm chìm nổi nổi. Thăm dò lâu như vậy, thiên dạ còn chưa từng nhìn thấy máu tươi trường hà bên trong có nhân vật gì. Hắn bay đến cái kia mảnh mặt sông bầu trời, nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy lại là một huy ấn. Đó là cành cây quấn quanh dưới một mảnh màu xanh lang ấn. Cái này huy ấn, là huyết tộc thứ 10 thị tộc Mạc Duy thị tộc dấu ấn, mà Mạc Duy thị tộc hai đời thủy tổ, chính là Thanh Chi quân vương dạy nổn. Giờ khắc này dấu ấn lờ mờ vô quang, hình như có giống như vô hình, thiên dạ cảm giác mình nhìn thấy nó, nhưng không cách nào chạm tới nó. Dấu ấn lờ mờ ngược lại tốt giải thích, Thanh Chi quân vương dậy nổn đã ngã xuống, Mạc Duy thị tộc chỉ còn dư lại số ít hậu duệ, sức mạnh huyết thống mỏng manh, chí ít mấy đời bên trong đều không có nhen lửa dấu ấn hy vọng. Vấn đề là, dấu ấn tại sao lại xuất hiện ở đây? Thiên dạ chậm rãi tâm tích, thử nghiệm đưa tay đi chạm đến dấu ấn. Dấu ấn nhìn qua không lớn, làm thiên dạ hạ xuống, lại phát hiện nó đủ để chứa được mấy chục chính mình. Thiên dạ đầu ngón tay chạm được dấu ấn thì, liền như xuyên thấu huyết ảnh, lọt vào dấu ấn bên trong, không có cảm giác đến bất kỳ thực chất. Nhưng cùng lúc đó, một loại đối với tinh lực lĩnh ngộ trong nháy mắt dung nhập vào thiên dạ ý thức bên trong. Thiên dạ đăm chiêu. Nguyên lai dấu ấn cũng không phải là vật hữu hình, nó rồi cùng máu tươi trường hà nước sông như thế, là một loại nào đó nguyên lực quy tắc cụ hiện. Thiên dạ chạm đến dấu ấn, cũng là lĩnh ngộ tương ứng nguyên lực quy tắc. Chỉ bất quá hắn không có tương ứng huyết thống, không cách nào nhen lửa dấu ấn mà thôi. Nhưng coi như nắm giữ huyết thống, nhen lửa dấu ấn, kỳ thực cũng là vô dụng. Không cần nói hỗn độn nguyên lực, coi như ám kim tinh lực nguyên lực bản chất đều muốn vượt qua Mạc Duy thị tộc cây xanh thanh lăng dấu ấn đại biểu con đường. Ấn ký này đối với thiên dạ gây nên tác dụng, chỉ là để hắn tri thức càng phong phú một ít mà thôi. Thiên dạ lại thăng trên không trung, cau mày đăm chiêu. Vấn đề nhưng là, cây xanh thanh lăng dấu ấn tại sao lại xuất hiện ở đây? Nay cùng lúc trước hắn lấy ý thức tiến vào máu tươi trường hạt thì nhìn thấy có thể không giống nhau. Người đăng, Dmạc 8. Chương 296, đồ đằng cuộc chiến. Năm đó thiên dạ lần thứ nhất đến máu tươi trường hà phần cuối, nhìn thấy chính là 12 viên dấu ấn vờn quanh sắp xếp, sau đó lại có bóng tối dị thú phía bên ngoài bồi hồi, thiên dạ còn suýt nữa thương ở trong tay nó. Mà hiện tại, Mạc Duy thị tộc dấu ấn đã rời đi máu tươi trường hà đầu nguồn, đồng thời tựa hồ vẫn còn tiếp tục rời xa. Điều này có ý vị gì? Lẽ nào thật sự như Ma Hoàng từng nói, có chút huyết tộc huyết mạch đã chịu đến ánh bình minh nguyên lực ô nhiễm? Nhưng là Thanh Chi quân vương khi còn sống là lâu năm đại quân, năm gần đây vẫn đang ngủ say, làm sao sẽ bị ánh bình minh nguyên lực ô nhiễm? Thiên Dạ suy tư cũng không có đáp án, vì vậy tiếp tục hướng lên trên du mà đi. Máu tươi Trường Hà thu hẹp đến càng rõ ràng, trong nháy mắt, Thiên Dạ liền mơ hồ nhìn thấy Trường Hà đầu nguồn. Một đạo nước sông từ trong hư không mà đến, quần quần không dứt địa chuyển vào một mảnh trong đầm nước, mà hồ nước thủy lại hướng ra phía ngoài tuôn trào mà đi, hình thành máu tươi Trường Hà. Thiên Dạ một tiếp cận đầu nguồn, đột nhiên cảm giác được từng trận châm đâm giống như thống. Một mảnh hoạt động bóng tối từ hư không bối cảnh bên trong hiện lên, hóa thành một đầu không thể miêu tả hung thú, đánh về phía Thiên Dạ. Lấy Thiên Dạ giờ khắc này thực lực, cũng là trong lòng lẫm liệt, tay cầm Mạn Thù Sa Hoa, ngưng thần ứng chiến. Lấy Bị Ngạn Chi Hoa ứng đối bóng ma này cự thú, chính là ứng cảnh. Con này bóng tối cự thú nếu là xuất hiện ở chính giữa thế giới hoặc là vĩnh dạng, sợ là cùng hư không cự thú không khác nhau là mấy. Lúc trước Thiên Quỷ, hay là liền cùng nó ở sàn sàn với nhau. Bóng tối cự thú vừa hiện thân, Thiên Dạ liền từ từ lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Sau khi Thiên Dạ rời xa đầu nguồn thì, bóng tối cự thú liền bất động rồi, hình như có một cái biên giới vô hình ràng buộc nó. Con này bóng tối cự thú tựa hồ là máu tươi Trường Hà đầu nguồn thú bảo vệ, chỉ muốn tới gần, nó sẽ công kích, mà như rời xa, nó thì sẽ trở về. Lần này Thiên Dạ liền cảm giác vướng tay chân. Muốn đến máu tươi Trường Hà đầu nguồn tìm tòi hư thực, e sợ nhiễu không ra con này bóng tối cự thú. Mà thôi con này bóng tối cự thú thực lực, nếu muốn giết nó nói không chắc so với sát Thánh Sơn càng khó. Ở máu tươi Trường Hà như vậy đặc thù trong hoàn cảnh, bóng tối cự thú có lẽ sẽ có đặc thù nhược điểm. Nhưng mà Thiên Dạ cũng là được hoàn cảnh ảnh hưởng, thể hình trở nên rất lớn. Nếu như hắn còn có thể khôi phục lại bên trong thế giới thì hình thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngưng tụ như một, sức chiến đấu ngược lại sẽ có tăng lên. Thế nhưng hiện tại, hình thể trở nên to lớn, cũng là mang ý nghĩa nhược điểm bị phóng to, hơn nữa trước đây không phải nhược điểm chỗ, hiện tại cũng đã biến thành nhược điểm. Thiên Dạ cau mày, muốn ra tay thăm dò, nhưng lại không dám dễ dàng động thủ. Hắn hiện tại liền tựa như là lực công kích không thay đổi, mà bản thể nhưng trở nên vừa đại mà nhược. Nếu như bóng tối cự thú cũng giống như vậy hai cái công cường thủ nhược đối đầu, sợ là một hiệp liền có thể phân ra sinh tử. Thiên Dạ mới thành quân vương, Dạ Đồng lại là sinh tử chưa biết, ở này máu tươi Trường Hà bên trong, Thiên Dạ còn thật không dám tùy ý hành hiểm. Một khi ngã xuống ở đây, cái kia thật đúng là quá không chịu trách nhiệm. Liên như vậy, một người một thú ở máu tươi Trường Hà đầu nguồn bắt đầu đối lập. Giang co thời khắc, Thiên Dạ bỗng nhiên đang nghĩ, tại sao mình muốn tiến vào máu tươi Trường Hà, tại sao muốn tố nguyên mà trên. Tất cả những thứ này thật giống đều là chuyện đương nhiên, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhưng thực sự là như vậy sao? Ở máu tươi Trường Hà đầu nguồn, là cái gì đang kêu gọi chính mình? Đó là kỳ ngộ, là mê hoặc, vẫn là cạm bẫy. Này! Một loạt vấn đề, Thiên Dạ trước đây chưa từng có nghĩ tới, hoặc là nói không cảm thấy là vấn đề. Hắn dù sao cũng là huyết tộc sức mạnh đầu nguồn ở chính là máu tươi Trường Hà, ngàn vạn năm qua đã sớm chứng minh điểm này. Nhưng chăm chú suy nghĩ, máu tươi Trường Hà đã không biết tồn tại bao lâu, chí ít sức mạnh của nó phóng xạ đến bên trong thế giới, mới có A Đồ Ngói bộ tộc. Mà huyết tộc lại xuất hiện bao lâu? Huyết tộc dựa vào với máu tươi Trường Hà, có thể máu tươi Trường Hà không hẳn nhất định cùng huyết tộc có liên hệ. Huống hồ, Thiên Dạ nguyên bản liền chỉ có thể coi là nửa cái huyết tộc, hiện tại tu ra hỗn độn nguyên lực, liền như An Độ Á như thế, theo một ý nghĩa nào đó đã thuộc về càng tầng lớp cao diện sinh mệnh. Thấy thế nào, huyết tộc chiếm đoạt tỷ lệ đều nhỏ đến quyết định không được Thiên Dạ thuộc tính mức độ. Như vậy hắn cùng máu tươi Trường Hà trong lúc đó, làm sao còn có thể có như thế mãnh liệt ràng buộc cảm giác? Là thật sự ràng buộc, vẫn bị vặn vẹo ảo giác. Một hướng về phương hướng này suy nghĩ, Thiên Dạ đột nhiên cảm giác thấy quá khứ rất nhiều nguyên bản rất rõ ràng sự thực, tựa hồ cũng bao phủ lên một tầng sương mù. Hắn khẽ to mày, nỗ lực một lần nữa thu dọn dòng suy nghĩ. Đang lúc này, thương khung phá nước, một đạo quanh quanh co co ánh kiếm hiện lên, vượt qua ngàn năm thời không, mang theo từ từ tân hỏa, rơi vào bóng tối cự thú trên người. Ánh kiếm vừa rơi xuống, chính là hỏa tinh vào dầu, trong nháy mắt nhen lửa bóng tối cự thú, mà lửa nóng hừng hực xông thẳng tới chân trời, sợ không phải có 10 vạn mét cao. Liệt hỏa bên trong, một cái không rực đằng xà phóng lên trời, phát sinh chấn động toàn bộ máu tươi Trường Hà khiếu gọi, sau đó quấn quanh ở bóng tối cự thú trên người. Cùng đằng xà so với, bóng tối cự thú hình thể liền thì nhỏ hơn nhiều, lúc này lại bị kéo chặt lấy, chịu đựng liệt hỏa bị bỏng, bởi vậy đau đến không được kêu thảm thiết gào thét. Trong phút chốc biến hóa để Thiên Dạ cũng kinh ở tại chỗ, sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào đằng xà trên lưng. nơi đó có hai cái thịt đột, còn đang không ngừng mấp máy, xem động tác kia, thật giống như nguyên bản ở nơi đó mọc ra hai cánh, nhưng lại không biết vì sao mất đi. Thịt đột mặt ngoài, phi thường bóng loáng, bằng phẳng như gương, làm như bị lợi khí chém tới. Đang xà không chút khách khí địa một cái hướng về bóng tối cự thú cắn xuống, mạnh mẽ kéo xuống một đám lớn thân thể, sau đó tự trong miệng phun ra bao hàm ánh bình minh nguyên lực liệt diễm, thiêu đốt bóng tối huyết nhục. Chờ trong miệng bóng tối huyết nhục đốt sạch, nó rồi hướng bóng tối cự thú mạnh mẽ một cái cắn xuống, lại kéo xuống một tảng lớn huyết nhục. Bóng tối cự thú thét dài hí lên, liều mạng giãy giụa, nhưng là ở đằng xà trước mặt, nó toàn không còn sức đánh trả. Thiên Dạ chợt nhớ tới, đế thất đồ đằng chính là đằng xà. Lúc nào đế thất lại có thể đem đồ đằng luyện tới có thể thực thể hóa, mà rất có linh tính mức độ. Liền ngay cả tổ tiên sùng bái làm hết mấy vạn năm lang nhân, đều xa xa không đến mức độ này. Có này đằng xa ở, đế quốc chẳng phải là tương đương với có thêm một vị thiên vương, không, hẳn là một vị thánh sơn cấp thiên vương. Mà vừa ánh kiếm kia, cũng rất quen thuộc. Tuy rằng ánh kiếm uy lực vượt xa chỉ cực vương nên có cảnh giới, nhưng là nguyên lực bản chất, nên chính là chỉ cực vương không thể nghi ngờ. Chỉ cực vương nếu có thể phát sinh như vậy một chiêu kiếm, lại có vị nào đại quân có thể ở trước mặt hắn đi được một chiêu. Thiên Dạ nghĩ đến Định Huyền Vương lâm trung thời khắc tự nát nguyên tinh, trong lúc vung tay nhấc chân trọng thương tát tát, ràng buộc lang tổ, sợ quá chạy đi mạt lạc kỳ á, từng chiêu từng thức đều cụ đại uy lực, liền đống nhiên rõ ràng chiêu kiếm này là đến từ đâu. Lúc này đằng xa lại từ bóng tối cự thú trên người căn xuống khối thứ ba thịt, phụt lên hỏa diễm, đốt thành cho bụi. Nó nhìn như chiếm hết thượng phong. Thiên Dạ nhưng nhìn ra xu hướng suy tàn. Đang xa dựa vào ánh kiếm thiêu đốt mà sinh, tuy rằng lực ép bóng tối cự thú, nhưng là ánh kiếm thiêu đốt đến quá nhanh, chỉ lát nữa là phải khô cạn. Mà bóng tối cự thú nhưng là sân nhà tác chiến, trong hư không không ngừng có từng tia từng sợi bóng tối bị kéo qua bổ sung. Nay tiêu đối phương trường, đang tiêu diệt bóng tối cự thú trước, đằng xa liền muốn biến mất. Đằng xa bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về Thiên Dạ kêu to mấy tiếng, có lo lắng, cũng có rủ. Thiên Dạ rốt cục nhìn thấy con mắt của nó. Đằng xà du vụ, không đủ mà bay. Đây là đế quốc điển tịch đối với đằng xà phi thường có hạn ghi chép, cụ thể hình mạo thì lại là phi thường trừu tượng, hơn nữa mơ hồ. Trên căn bản chỉ tương đương với một đồ đằng phù hiệu. Vào giờ phút này, Thiên Dạ rốt cục thấy rõ đằng xà dáng vẻ. Nó đầu như địa, miệng như mỏ hưng, hai đạo râu dài không gió mà bay, đung đưa trong lúc đó, vụ hỏa tự sinh. Ở nó đỉnh đầu, trang trịt mọc ra hơn 10 con mắt. Ở những này trong ánh mắt, Thiên Dạ nhìn thấy đều là không đồng thời chính mình. Có còn ở trong tã lót, ngực thấm huyết Thiên Dạ, có bị nhân vật thần bí ôm, bay trốn ngàn dặm Thiên Dạ, có ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bé gái cố hết sức giơ lên cao tảng đá, dùng sức nện xuống đến Thiên Dạ, có ở huyết chiến bên trong chém giết Thiên Dạ, có đón nhận ma nữ một đòn Thiên Dạ, cũng có ở hắc nhật thung lũng cô phong trên xuyên dưới vương kỳ, độc thân đơn độc đối kháng toàn bộ vĩnh dạ Thiên Dạ. Trong chớp mắt, cảnh sắc lại biến. Đang xà môi cái trong mắt đều xuất hiện nhân vật khác nhau. Có Lâm Hy Đường, Tống Tử Ninh, Triệu Quân Độ, Triệu Như Hy, cũng có Cơ Thiên Tình, Lý Sóng To, thậm chí Triệu Ngụy Hoàng cùng Cao Ấp Công Chúa. Kỳ quái chính là, còn có hai cái ở trong tã lót trẻ con, nhìn xa lạ, lại làm cho Thiên Dạ có loại không bỏ xuống được lo lắng. Còn thật nhiều, đều là từng ở Thiên Dạ trong cuộc sống lưu lại ký ức người, cũng là hắn muốn thủ hộ cùng bảo vệ người. Thậm chí còn có Tháp Hải đang trên trấn rất nhiều người. Trong khoảng thời gian ngắn, làm như hết thể lo lắng đều đặt ở Thiên Dạ trước mắt, trầm trọng đến không thể thở nổi. Dạ đồng đây. Thiên Dạ chợt nhớ tới, vì sao ở đây sao nhiều lo lắng bên trong, sẽ không có Dạ đồng. Cũng không có An Độ Á, không có bất kỳ vĩnh dạ một phương nhân vật. Như thế vừa nghĩ, Thiên Dạ hốt như từ trong giấc ngộng tỉnh lại, một lần nữa trở lại hiện thực. Hắn phát hiện mình hai tay nắm mạn thù sa hoa, đã bắn ra một súng. Bóng tối cự thú bị phân cách thành vô số bộ phận, bị đựng vào từng mảnh mặt kính. Mặt kính bên trong bóng tối cự thú rốt cục hiện lộ ra diện mạo thật sự. To lớn thú thủ bị phân cách cắt vào mấy chục mảnh mặt kính bên trong, mấy chục con mắt đều ở nhìn Thiên Dạ, thống khổ mà tuyệt vọng. Thiên Dạ cảm giác tựa hồ có không đúng chỗ nào, nhưng mà lúc này đằng thân rắn thể một quyển quét qua, đã xem hết thể mặt kính đều đánh nát. Bóng tối cự thú biến mất, đằng xà cũng chậm rãi tiêu tan. Máu tươi trường hà đầu nguồn, lại không che chắn, xuất hiện ở Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ cuối cùng hướng về không hề có thứ gì chiến trường liếc mắt nhìn. Nếu không là tự mình trải qua, căn bản không nghĩ tới bóng tối cự thú cùng đế quốc đằng xà từng ở này kinh thiên động địa địa đại chiến một trận. Trong hư không, chỉ có máu tươi trường hà lặng lặng tôn trào, vĩnh hằng không thôi. Người đăng, Dmạc 8. Chương 297, Trường Hà phân cuối. Thiên Dạ ngưng lập hồi lâu, suy tư vừa một khắc đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ là bất kể như thế nào nghĩ, trước sau đều không thể hồi tưởng lại chi tiết nhỏ. Lấy hắn giờ khắc này thực lực, sao lại không biết gặp đằng xà đòn bí mật? Chỉ là bóng tối cự thú thủ vệ máu tươi Trường Hà đầu nguồn, nếu là không tiêu diệt nó, cũng là không cách nào tiếp cận máu tươi Trường Hà. Hơn nữa thiên dạ này tế nhãn lực cỡ nào lợi hại, đã sớm nhìn ra bóng tối cự thú bản nguyên cùng máu tươi Trường Hà cũng không phải là một thể, nói cách khác, này kỳ thực là một ngoại vật. Nếu thật sự là máu tươi Trường Hà thú bảo vệ, như vậy làm máu tươi Trường Hà ở vĩnh dạ chiếu dọi kết quả huyết tộc, làm sao sẽ để ý thức trở về máu tươi Trường Hà thì, còn sẽ phải chịu sự công kích của nó. Thiên dạ ở bóng tối cự thú trên người, nhìn thấy càng nhiều là ma duệ bóng dáng. Vì lẽ đó ở đánh giết bóng tối cự thú thì, bản năng trên cũng không có chống cự, mới sẽ bị đằng xà điều khiển đắc thủ. Hiện nay đằng xà cùng bóng tối cự thú đều đã biến mất, dẫn tới máu tươi Trường Hà phần cuối con đường thông suốt. Thiên dạ điều động hỗn độn nguyên lực, ở chính mình ý thức chu vi bày xuống tầng tầng phòng hộ, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước. Điều khiển việc này, chỉ có thể có một lần. Thiên dạ vừa nhưng đã có phòng bị, lại có thêm người muốn xuống tay với hắn, phải liên tục đánh tan nhiều đạo hỗn độn nguyên lực mới có thể. Mà khi hắn làm được điểm này sau khi, mới sẽ phát hiện thiên dạ bố trí thủ đoạn chân chính. Chuẩn bị vẹn toàn, thiên dạ mới tiếp tục hướng phía trước, đứng ở đầm nước bên bờ. Máu tươi Trường Hà phân cuối, chính là này một vũng đầm nước. Nhìn cái kia trong trẻo ba quang, thiên dạ không khỏi có chút hiếu kỳ. Ở này ba quang sau lưng, đến tột cùng là cái gì? Máu tươi Trường Hà vốn là đầu nguồn, lại nên là thế nào? Bởi vì thiên dạ có con mắt, cho nên nhìn thấy hồ sâu. Bởi vì hắn có hệ thống nhận biết, bởi vậy đầu nguồn mới sẽ là hồ nước hình dạng. Nói cách khác, trên thực tế thiên dạ cho rằng máu tươi Trường Hà đầu nguồn hẳn là một hồ nước, vì lẽ đó liền nhìn thấy hồ nước. Nếu như ẹ nguồn ở đây là tốt rồi, hắn hay là có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, hoặc là trực tiếp nhìn ra máu tươi Trường Hà bản chất. Chỉ tiếc ẹ nguồn thông minh tuyệt đỉnh, thực lực nhưng hơi yếu chút. Một khi chân thân tiến vào máu tươi Trường Hà, bản thể kịch liệt mở rộng, mà hắn nhưng cũng không đủ ma khí chống đỡ thân thể, kết quả là chỉ có bạo thể mà chết. Có thể bằng chân thân tiến vào máu tươi Trường Hà, chỉ có đại quân, còn phải là đỉnh cấp đại quân. Theo thiên dạ ánh mắt nhìn chăm chú, trong đầm nước liền bắt đầu có dấu ấn hiện lên, trong đó có tư bở kẻ thị tộc hỏa chi mũ miệng, cũng có rổ nản thị tộc bảy mang tinh pháp trận. Ngoại trừ mạc duy thị tộc, hết thể 12 cổ lão thị tộc dấu ấn đều trước sau hiện lên. Thiên dạ bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy môn la thị tộc. Dấu ấn. Cái này hoảng sợ chi hoa mạn đà la dấu ấn cũng không ở đầm nước biên giới, mà là đã đến đầm nước lối ra, mở miệng, còn đang lấy cực chậm chậm tốc độ di động, mắt thấy liền muốn rời khỏi đầu nguồn, tụ hợp vào đến máu tươi Trường Hà bên trong đi. Lại một viên cũng bị trục xuất dấu ấn. Hơn nữa còn là môn la thị tộc. Thiên dạ tâm tích, đưa tay chạm đến cái này dấu ấn, cùng mạc duy thị tộc như thế, khác một cái không giống vận dụng máu tươi lực lượng con đường xuất hiện ở thiên dạ tâm bên trong. Thiên dạ có thể lĩnh ngộ, nhưng không thể ảnh hưởng cùng di động dấu ấn. Hắn đơn giản ở hồ nước trên bay quanh một vòng, đem hết thể dấu ấn đều lĩnh ngộ một lần, sau đó nhắm mắt không nói. 12 cái dấu ấn, 12 con đường, lẫn nhau xác minh, lại các có sự khác biệt, chúng nó đặt ở cùng một chỗ, mới là đối với máu tươi Trường Hà hoàn chỉnh giải thích. Ở thiên dạ ý thức bên trong, 12 con đường đều hòa vào hát chi trong sách, sau đó nhanh chóng diễn biến, trong phút chốc chính là ngàn vạn thâm niên quang quá khứ, 12 con đường dần dần hòa làm một thể. Một cái nhỏ nhưng đầy đủ máu tươi Trường Hà đã hơi có mô hình, liền muốn xuất hiện giữa trời. Nhưng mà lúc này thiên dạ phát hiện, máu tươi Trường Hà tựa hồ còn khiếm khuyết một chút gì, trước sau phá không được cửa ải cuối cùng. Chẳng lẽ nói, này 12 cái dấu ấn còn chưa đủ hoàn chỉnh. Lúc này thiên dạ nhớ tới, huyết tộc trong truyền thuyết từng có 13 cái cổ lao thị tộc. Chỉ là thứ 13 thị tộc chẳng biết vì sao biến mất. Dựa theo ma hoàng lời giải thích, thứ 13 thị tộc là gần gũi nhất hắc ám bản nguyên huyết tộc. Thế nhưng máu tươi Trường Hà chịu đến ánh bình minh nguyên lực ô nhiễm sau, bọn họ liền mất đi sức mạnh căn cứ, không thể không tiêu vong. Thật sự có thứ 13 thị tộc sao? Hắn lần thứ 2 nhìn phía hồ nước, lần này có dung hợp 12 viên máu tươi dấu ấn gốc gác, đầm nước dần dần trở nên trong suốt, để thiên dạ ánh mắt có thể càng thấu càng sâu. Ở đầm nước nơi sâu xa, mơ hồ có một viên dấu ấn, chỉ là có chút xem không rõ lắm. Theo thiên dạ nhìn kỹ, nó cũng dần dần rõ ràng. Cái này dấu ấn làm như từ không đến có. Vừa giống như là vốn là tồn tại, chỉ có làm thiên dạ ý thức được thì, nó mới xuất hiện. Dấu ấn là một con mắt, mà con ngươi nhưng là một vòng viên nguyệt. Thấy do nó trong nháy mắt, thiên dạ liền rõ ràng nó đại biểu con đường, đó là sâu nhất hắc ám cùng thuần khiết hủy diệt. Đây chính là thứ 13 thị tộc dấu ấn, ngưng nguyệt chi đồng. Nhìn thấy nó sau khi, thiên dạ hai con ngươi thì có biến hóa, một là xanh thảm, một là đỏ sẫm. Hủy diệt cùng khống chế hai con ngươi, lần thứ nhất xuất hiện ở cùng trên người một người. Có điều Thiên Dạ trừng mắt nhìn, hai con ngươi liền tạm biệt nổi lên lam ý, vẫn là khống chế chi đồng chân chính thích hợp hắn, hủy diệt chi đồng yêu cầu thuần khiết hắc ám nguyên lực, càng đến gần hắc ám bản nguyên, uy lực lại càng lớn. Mà Thiên Dạ giờ khắc này trong cơ thể nguyên lực lấy hỗn độn làm chủ, ánh bình minh vĩnh dạ đều không dựa vào, bởi vậy bực này dựa vào cực đoan thuộc tính mới có thể phát huy uy lực thực sự bí pháp, trái lại không thích hợp nữa. Nhưng hiện tại có thể xác nhận, ngưng nguyệt chi đồng đúng là vì là dạ đồng mà sinh, cũng hoặc là, có dạ đồng, mới có ngưng nguyệt chi đồng. Mà thứ 13 thị tộc tên gọi, cũng từ xưa lão trưởng Hà bên trong hiện lên, là vì là vịnh nguyệt thị tộc. Cùng mặt tư thị tộc so với, vịnh nguyệt thị tộc sức mạnh càng thêm nghiêng về hắc ám bản nguyên, mà mặt tư thị tộc thì lại càng như thuần khiết máu tươi lực lượng. Bởi vậy ở máu tươi trường Hà biến hóa bên trong, vịnh nguyệt thị tộc chịu đến ảnh hưởng to lớn nhất, cũng trước hết tiêu vong. Mãi đến tận dạ đồng hai lần thức tỉnh, mới lại xuất hiện. Biết được thứ 13 thị tộc huyền bí, như vậy máu tươi trường Hà bên trong liền còn lại hạ tối hậu bí mật nó chân chính đầu nguồn ở đâu. Có dạ con gái vương tên gọi Lilith là máu tươi trường Hà bên trong đệ nhị nhỏ máu, như vậy phở ợt bở lũ lại là ra sao, nó ở nơi nào? Giờ khắc này Thiên Dạ, đã đơn thuần là hiếu kỳ, muốn thăm dò máu tươi trường Hà trung cực huyền bí. Ở vô cùng vô tận thế giới vĩ tích trước mặt, nhân tộc cùng vĩnh dạ tranh đấu. Sắc thực lại như món ăn kê hố mổ. Hồ nước đã bị Thiên Dạ một chút vọng đến cùng, bên trong đã không có bí mật gì. Như vậy chân chính đầu nguồn lại ở nơi nào? Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trong hư không xuất hiện, không ngừng rơi vào hồ nước đạo kia rủ xuống. Hắn bay lên trời, duyên buộc mà trên. Nhưng là này đạo rủ xuống ngoài ý muốn trường, Thiên Dạ cảm giác mình đã bay một ngày một đêm, nhưng vẫn là căn bản không nhìn thấy phần cuối. Thiên Dạ bỗng nhiên cúi đầu, hơi suy nghĩ. Liền nhìn thấy hồ nước lại đang chính mình dưới chân xuất hiện, phảng phất chưa từng có động tới. Thiên Dạ có thể xác nhận, mình quả thật là bay rất lâu, cũng xác thực di động tương đương xa xôi khoảng cách. Giờ khắc này hắn hư không lấp lóe, thật sự chính là nháy mắt ngàn dặm, không chút nào khuyết đại. Mà máu tươi trường Hà xuất hiện, mặt bên nghiệm chứng hắn một suy đoán. Vậy thì là ở phía này đặc thù thời không bên trong, máu tươi trường Hà kỳ thực ở khắp mọi nơi, chỉ có làm Thiên Dạ có muốn xem đến ý nghĩ của nó thì, nó mới phải xuất hiện. Cái gọi là máu tươi trường Hà phở ợt bở lũ, đại diện cho cái gì? Thiên Dạ lúc này mới phát hiện, hắn chưa từng có chăm chú suy nghĩ quá vấn đề này. Thiên Dạ hơi suy nghĩ, ở Hắc Chi Thư bên trong, thứ 13 viên dấu ấn cũng gia nhập diễn hóa quá trình, một lát sau liền cùng đã có 12 viên dấu ấn dung hợp lại cùng nhau. Thiên Dạ hai mắt lại mở thì, hồ nước nơi sâu xa, liền nhìn thấy một điểm vô tận hắc ý. Người đăng, Dmạc 8, chương 298, Vạn vật chi thủy. Máu tươi trường Hà phần cuối, hẳn là cái gì? Thiên Dạ đã từng thiết tưởng quá vô số đáp án, nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nay điểm hắc ý, không thể nào suy đoán, lại có hay không tận nặng, càng có thể chứa đựng vạn ngàn. Thiên Dạ cũng không biết bên trong có cái gì, càng không biết cái gì là bên trong không có. Có thể nói chi vì là không, có thể nói chi là một, có thể nói chi vì là vạn vật. Nó lấy vô tận chi tiểu, nhưng để ép toàn bộ máu tươi trường Hà, ở thời không bên trong duy trì ổn định tồn tại. Hết thể nước sông, đang dâng trào đến lúc đó không phần cuối thì, đều sẽ lấy một loại nào đó hình thức quay về nơi này. Đây chính là máu tươi trường Hà phở ợt bở lũ, cũng là Thiên Dạ hỗn độn nguyên lực bản nguyên hình thái. Nếu trường Hà hết thể dòng nước, cuối cùng đều sẽ trở về nguyên điểm, như vậy những này thủy lại là đến từ đâu? Khi chúng nó dâng trào đến lúc đó không phần cuối sau, lại là lấy phương nào thức trở về? Liên tiếp vấn đề không ngừng sản sinh. Thiên Dạ phát hiện, làm chính mình phát hiện máu tươi trường Hà phần cuối huyền bí sau. Bí ẩn chưa rõ không những không ít, trái lại trở nên càng hơn nhiều. Trên căn bản hắn tìm tới một vấn đề đáp án, liền sẽ phát hiện số lượng càng nhiều tân vấn đề. Không biết là vị nào triết nhân đã từng nói, biết được càng nhiều, liền càng sẽ phát hiện mình vô tri. Thiên Dạ lại nhìn máu tươi trường Hà thì, cảm giác đã hoàn toàn khác nhau. Cho tới trường Hà đến từ đâu, tới đâu đi vấn đề, Thiên Dạ mơ hồ cảm giác, e sợ này đã thuộc về thế giới này trung cấp huyền bí. Nay một huyền bí muốn có được đáp án, cần đứng ở tầng thứ cao hơn. Một vượt xa vĩnh dạ cấp độ. Như vậy vượt qua vĩnh dạ thế giới, lại là cái gì? Liên như cùng người tộc Thiên Vương vì là bắt đầu, dọc theo Thiên Vương con đường tu luyện tới phần cuối, lại sẽ biến thành cái gì? Nhưng vẫn là người, vẫn là càng cao hơn một tầng sinh mệnh hình thức. Thiên Dạ nghĩ đi nghĩ lại, liền cảm thấy có chút đau đầu. Hắn bỗng nhiên bật cười, vỗ vô đầu của mình. Những vấn đề này, mỗi một cái khả năng đều cần cuối cùng suốt đời đi tìm đáp án, hắn ở đây không tưởng cũng muốn cũng không được gì. Chuyện như vậy, thích hợp ẻ nuần đi làm. Mà Thiên Dạ chính mình, càng thích hợp ngang dọc xa trường, tận diệt cửu khấu, sau đó mang theo yêu người, cùng đi nhìn thế giới phần cuối phong cảnh. Suy nghĩ đã định, Thiên Dạ biết, chính mình ở máu tươi Trường Hà bên trong sứ mệnh đã hoàn thành, càng nhiều bí ẩn chưa rõ, thì có trở với hậu nhân đi tìm đáp án. Vào giờ phút này, Thiên Dạ mới thật sự hiểu ẻn luân tồn tại ý nghĩa. Hắn hay là vĩnh dạ vạn năm đến cái thứ nhất nỗ lực lấy con số cùng công thức phương thức đi thăm dò và giải thích thế giới người. Ở máu tươi Trường Hà tồn tại hình thức. Loại này trung cực huyền bí trên, cần chính là vượt qua thế giới hiện tại hạn chế thủ đoạn. Mà ẻn luân công tác, chính là thiên tài địa chuyển đổi vấn đề hình thức, dùng làm dưới thế giới có thể lý giải phương thức, gián tiếp thăm dò cùng miêu tả càng tầng lớp cao cấp thế giới. Ẻn luân ý nghĩa, đã không gần như chỉ ở vĩnh dạ, đối với nhân tộc, thậm chí tất cả ở vĩnh dạ thế giới sinh tồn sinh mệnh có trí tuệ, đều là ngang nhau trọng yếu. Tên thiên tài này Ma Duệ thiếu chủ, là toàn bộ vĩnh dạ thế giới biếu tặng cùng của cải. Thiên Dạ cuối cùng liếc mắt nhìn máu tươi Trường Hà, đồng nhiên cảm giác được có chút không tự nhiên địa phương. Toàn bộ máu tươi Trường Hà tựa hồ na gì không ít, tuy rằng vẹn vẹn là khó mà nhận ra một điểm khoảng cách, thế nhưng ở Thiên Dạ trong mắt, liền xuất hiện nhàn nhạt bóng chồng. Thiên Dạ đứng im bất động, lặng lặng quan sát, chỉ chốc lát sau mơ hồ có đáp án, khỏe miệng nổi lên cười gằn. Hắn đưa tay hư điểm, trước mắt không gian thay đổi trong nháy mắt, lúc trước còn muốn khổ sở phi hành mấy ngày khoảng cách, trong chớp mắt đã vượt qua. Đạo kia tàn tạ thương khung, đang ở trước mắt. Thiên Dạ một bước bước ra, đã đang ở bên trong thế giới. Hắn nhìn lại nhìn, bầu trời bên trên, vết thương ý ở, chỉ là lần này lại nhiều một đạo giao nhau vết kiếm. Thiên Dạ lặng lặng mà nhìn vết kiếm, trong mắt lộ ra một chút bi thương. Hắn tự có thể nhìn ra này khai thiên một chiêu kiếm chính là chỉ cực vương phát ra, mà có thể ra kiếm này, chỉ cực vương tất không có may mắn. Tự đăng xa cuộc chiến, Thiên Dạ liền đã hiểu việc này, chỉ là giờ khắc này tận mắt đến khai thiên vết kiếm, phảng phất lại nhìn thấy chỉ cực vương lấy thân mở đường thì tình cảnh. Thiên Dạ cũng tính là chỉ cực vương nửa cái truyền nhân, lại nhân cơ thiên tình mà cùng mạch này ràng buộc rất sâu. Lúc trước ở phụ lục gặp phải chỉ cực vương lưu lại một đạo ý chí, để Thiên Dạ rõ ràng chỉ cực vương năm đó tâm cảnh. Xưa nay so sánh, hay là cõi đời này đối với chỉ cực vương hiểu rõ nhất, cũng chính là Thiên Dạ. Ở bên người xem ra, chỉ cực vương rất sớm liền đăng lâm nhân tộc đỉnh cao, bao nhiêu năm rồi vững vàng nhân tộc đệ nhất cao thủ bảo tọa, trong tộc lại là nhân số thịnh vượng, hậu duệ bên trong không chỉ có cơ thiên tình tên thiên tài này, con trai của nàng càng là vừa xuất thế liền đã kinh động toàn bộ đế quốc cao tầng. Như vậy một đời, có thể nói thuận buồm xuôi gió, còn có hà hám. Nhưng mà, Thiên Dạ nhưng từ này một đạo vết kiếm bên trong, nhìn ra chỉ cực vương nột ngạt dòng dã 30 năm tâm tình. Năm đó chỉ cực vương làm thủ công táng tâm, khi đó cơ vấn thiên cũng đã chết rồi. Sau lần đó chỉ cực vương, trong lòng chỉ có gia quốc thiên hạ, theo một ý nghĩa nào đó thực cùng sát chết di động không khác. Cái gọi là trí công vô tư, đến thành không muốn, nói trắng ra, kỳ thực là tâm như lạnh hôi. Này khai thiên một chiêu kiếm, trí tình trí nghĩa, ngoại trừ bệ nghệ thiên hạ. Ba ý, ngoại trừ vạn gia đèn đuốc sinh cơ, còn có đầy ngập vui mừng. Hắn vui mừng chính là, một chiêu kiếm sau khi, chỉ cực vương đem lại thành cơ vấn thiên, rốt cục có thể cùng ngày xưa người tái tụ. Càng là có thể lĩnh hội chỉ cực vương tâm cảnh, Thiên Dạ trong lòng cũng liền càng là phức tạp. Đứng nhân tộc góc độ, bất luận cơ vấn thiên vẫn là chỉ cực vương, làm việc đều là trí công đại đạo, nguyện làm đóng tộc lợi ích mà hy sinh chính mình. Nhưng Thiên Dạ nhưng là một tiếng thở dài, đạo đáng tiếc, đây không phải đạo của ta. Hư không phần cuối, phảng phất có một hồng đại âm thanh đang hỏi ngươi đạo lại là cái gì. Thiên Dạ quanh người, chợt phát hiện Trường Hà nước chảy, cuồn cuộn mà đến, lăn lăn đi, không biết nguyên, không biết kết cuộc ra sao. Trường trong sông, 13 viên dấu ấn vờn quanh Thiên Dạ, xoay chậm chậm, lại đệ thứ biến mất. Ta chi đạo, chính là Thiên Dạ nói đến một nửa, đống nhiên bật cười, không lại nói. Lấy hắn giờ khắc này thực lực, trong lòng tự có đại đạo, cứ việc bước đi chính là, hà tất nhiều lời. Hắn giơ tay vung nhẹ, đem Trường Hà cùng dấu ấn tất cả thu rồi, sau đó dương mắt chung quanh, ánh mắt như điện. Trong phút chốc liền tìm đến Vĩnh Nhiên Chi Diễm mở ra dưới đường nối. Thiên Dạ một bước bước ra, đã ở đường nối trước, trên dưới nhìn chung quanh một chút, lại hướng về không trung Hắc Thái Dương liếc mắt nhìn. Hắc Thái Dương vẫn hiện ra vặn vẹo hình bán nguyệt, một bên bị thiên vết tích cùng máu tươi Trường Hà đè ép, một bên khác nhưng là có cái rõ ràng nô ra, quần quần không dứt hoạt tính hắc ám nguyên lực bị khiên dẫn ra, vùi đầu vào trong đường nối đi. Cái lối đi này không thể nghi ngờ dẫn tới Vĩnh Dạ, có Vĩnh Dạ toàn bộ thế giới dẫn dắt. Bên trong thế giới hắc ám nguyên lực sẽ quần quận không ngừng bị dẫn dắt lại đây, đưa vào vĩnh dạ thế giới. Cái lối đi này nhìn qua không đáng chú ý, trên thực tế bực này có thể mở ra hai cái thế giới thủ đoạn, thực là kinh thiên động địa, liền ngay cả Thiên Dạ nhìn, cũng là than thở không nớt. Có điều đường nối tuy rằng ổn định, nhưng còn chê bé chút. Vĩnh dạ cỡ nào chi đại, dựa theo loại này chuyển tốc độ, muốn như ma hoàng suy nghĩ làm cả vĩnh dạ tràn ngập hắc ám nguyên lực, đem ánh bình minh nguyên lực toàn bộ xa lánh đến thế giới biên giới, e sợ không cái 10 năm 8 năm, đó là đường hỏng. Thiên Dạ cũng không nghĩ nữa đường nối bên kia là tình huống thế nào, một bước bước ra, đã tiến vào đường nối. Giờ khắc này song phương đại thể bố cục lạc tử, Thiên Dạ đều là ẩn có phát hiện. Chỉ có điều Vĩnh Dạ cũng được, nhân tộc cũng được, bất luận này một ván xuống tới nơi nào, nếu Thiên Dạ trở về, vậy sẽ phải toàn bộ xóa đi trùng dưới. Chỉ vì hắn là Vĩnh Dạ quân vương, cũng là máu tươi trường hà bên trong thở ợt bở lụ. Người đăng, Dmạc 8. Chương 299, nhận thức thế giới. Sâu trong hư không, ma hoàng một mình tiến lên, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng mỗi đi một bước, cũng không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, qua lại tốc độ, tự không ở trường bá khiêm hư không vượt qua bên dưới. Chỉ là nơi này đã là sâu trong hư không, nhìn lại nhìn lên, Vĩnh Dạ toàn bộ thế giới đều co lại thành một điểm nhỏ. Bất luận hướng về trước bao nhanh, cảm giác cũng giống như là ở tại chỗ dừng lại, không có bất kỳ di động. Hắn thỉnh thoảng sẽ dừng bước, quay đầu lại nhìn, tiếp theo sau đó tiến lên. Ở hắn phía trước, một tòa cung điện đột nhiên từ hắc ám nhảy ra, phảng phất từ không đến có, vừa giống như là đã tuyên cổ tồn tại ở đây, xưa nay chưa từng thay đổi qua. Bên dưới điện phủ tự mang một khối nhỏ lục địa, giống như phủ đảo. Ma hoàng đứng cung điện trước, đạp bậc thang, thập cấp mà, chụp vang lên cửa điện. Cửa điện từ từ mở ra, bên trong dĩ nhiên khác có không gian, đó là một thung lũng, chu vi sơn mạch cùng rừng rậm vần quanh, một vòng viên nguyệt treo cao không, không bao giờ rơi. Thung lũng ương, có một tòa hồ nhỏ, hồ nước như gương, phản chiếu ra một yểu điệu bóng người. Dù cho chỉ là hình chiếu, cũng đã không cách nào hình dung vẻ đẹp của nàng. Ken, ngươi trở nên mềm yếu. Ma hoàng cười cợt, hướng đi hồ nhỏ, nói, ta mất đi hơn nửa sức mạnh, vì lẽ đó mắt thế giới có biến hóa. Có điều, ta không cảm thấy đó là mềm yếu, mà là tìm về chân chính tự mình. Chúng ta quá khứ nắm giữ quá mức sức mạnh to lớn, sức mạnh để chúng ta nhìn thấy toàn bộ thế giới đều vặn vẹo biến hình, cái kia cũng không phải thật sự là thế giới. Ta nhớ tới, đã từng cùng ngươi đã nói lời tương tự. Ta biết, có thể khi đó chỉ là nhớ tới, cũng không có để ở trong lòng. Như vậy, ngươi lần này trở về, có thể có thu hoạch. Quả thật có, nếu như có thể xưng là thu hoạch. Xem ra, đã đến tỉnh lại thời điểm. Bên hồ nữ tử như bọt nước giống như huyền biến, sau đó liền từ hồ nhỏ phù một cô gái, một không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nữ tử. Nàng vừa xuất hiện, liền viên nguyệt đều mất đi hào quang. Chỉ vì, nàng là dạ con gái vương, là thánh sơn chi nhân vật vĩ đại nhất. Nàng chậm rãi ngồi dậy, từ từ mở hai mắt ra, nhìn phía ma hoàng, nói cho ta, ngươi đều thu hoạch cái gì? Ta thấy con đường tương lai, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng là, cái kia đúng là một phương hướng. Nhưng tiếc nuối chính là, chúng ta khả năng không có thời gian. Lilith khẽ cau mày, nói, có thể làm cho ngươi cũng mất đi tự tin, cũng không thấy nhiều. Ngươi chiến đấu sao? Kết quả làm sao? Ta đi tới bên trong thế giới, nguyên bản là dự định dẫn vào hắc ám bản nguyên, một lần nữa thanh tẩy thế giới của chúng ta. Nếu như tiêu diệt hết ánh bình minh hạt giống, như vậy có thể cho chúng ta tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Thế nhưng, Thiên Dạ cũng ở đó. Hắn trưởng thành tốc độ lần thứ hai vượt qua chúng ta dự liệu. Trận chiến cuối cùng, nhân tộc Định Huyền cùng chỉ cực ngã xuống, chúng ta thì lại tổn thất lang tổ cùng tát tát. Lilith nhìn Ken, ánh mắt làm như xuyên thấu quá khứ của hắn bây giờ cùng tương lai, sau đó hai hàng lông mày tỏa càng chặt hơn, hoan nói, chiêu kiếm này, không phải là hiện tại những người kia tộc có thể chém ra. Tại quá khứ hơn 1.000 năm, chỉ có hai người có thể chém ra cảnh giới như vậy một chiêu kiếm, cơ hành cẩn, cơ huyền tư, cơ hành cẩn. Ma hoàng run lên chốc lát, mới nhớ tới danh tự này, là cái kia được xưng muốn dong đức hành trình, dong nôn chi cẩn ra hỏa. Tên kia lúc trước nhưng là đánh bại ngươi, cũng từ ta giáng lâm phân thân tay chạy trốn, cuối cùng mở ra hiện tại tần. Vì lẽ đó cái kia hai câu, ta dòng dã suy nghĩ 1.000 năm. Ma hoàng nói, kỳ thực ta cũng nghĩ đến cực kỳ lâu, hai câu này đạo lý càng là thâm thúy. Nhưng trình độ như thế này thâm trầm trí tuệ, đúng là nhân tộc có thể đột nhiên nắm giữ sao? Có thể chúng ta rất nhanh có thể biết đáp án. Hiện tại, nói một chút ngươi thu hoạch đi. Ma hoàng nói, từ chỉ cực chiêu kiếm này, cùng với thiên dạ thân, ta thấy tương lai của chúng ta. Dạ con gái vương hơi kinh ngạc, nói, ra sao tương lai? Thiên tử năm đó, ta vẫn đang suy tư, tại sao chúng ta sẽ vây ở Thánh Sơn Chi, cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Chúng ta rõ ràng có thể cảm giác được càng hùng vĩ hơn nguyên lực, rõ ràng có đầy đủ trí tuệ có thể khống chế nguyên lực, nhưng tại sao không tìm được con đường? Mà hiện tại, ta tìm tới nguyên nhân, đó là huyết thống. Huyết thống thiên nhiên hạn chế chúng ta nguyên lực, giả thiết chúng ta có thể đạt đến độ cao. Tự ngươi đăng lâm Thánh Sơn sau khi, không phải vẫn ở trong tối cải tiến ma duệ huyết mạch sao? Ngươi muốn hát chi, không cũng là vì cái mục đích này. Xác thực. Thế nhưng ta đi rồi một cái lạc lối. Mãi đến tận bên trong thế giới một trận chiến, ta mới phát hiện, huyết thống không riêng cầm cố sức mạnh của chúng ta, nó còn cầm cố chúng ta tư tưởng. Chúng ta trở nên lười biếng, tất cả khó khăn đều thử nghiệm dùng sức mạnh lớn hơn đi giải quyết. Cho nên khi chúng ta gặp phải vấn đề thì, bản năng phản ứng là nên nắm giữ càng mạnh mẽ nguyên lực, mà không phải suy tư dùng ra sao càng tốt hơn phương thức đi giải quyết. Mà khi chúng ta nắm giữ quá mức mạnh mẽ nguyên lực thì, chúng ta nhìn thấy thế giới đã lệch khỏi chân thực. Ngươi là nói, nguyên lực kỳ thực ở ảnh hưởng chúng ta. Có thể là, có thể không phải. Đừng quên lạc lối chi quý, hay là thế giới này có một người tồn tại, hoặc là lực lượng nào đó có thể ảnh hưởng chúng ta. Ta nghe nói, các ngươi ma duệ gần nhất xuất hiện một thiên tài, tên là An. Hắn đối với nhận thức thế giới có độc đáo kiến giải. Xác thực như vậy. Hắn là lấy con số cùng công thức phương thức đến nhận thức thế giới. Ánh mắt của chúng ta có lẽ sẽ bắt nạt gạt chúng ta, thế nhưng con số không biết. Như, đây là hắn đối với hư cốc sao băng lạc mới nhất cái nhìn. Ma Hoàng vung tay lên, đại điện xuất hiện vô số con số cùng công thức. Lý Lịch lặng lặng mà nhìn như là thác nước lưu động con số cùng công thức, sau đó suy ngẫm chốc lát, nói, hắn là đang nói, hư cốc tinh rơi dụng cũng không phải là tự nhiên, mà là có ngoại lực tác dụng kết quả. Con số sẽ không nói khoác. Chúng ta trước đây chỉ là hoài nghi, mà không có chứng cứ. Như vậy hiện tại, chứng cứ đã có. Có thể chúng ta nên lại tới lúc trước hư cốc tinh vị trí quỹ đạo đi xem. Chuyện này rất gấp sao? Không đổi. Cái kia cái gì là gấp? Có ba chuyện rất gấp. Một, nhân tộc tài diệu khởi nguồn đã bắt đầu, mà chúng ta còn không biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Hai, thiên dạ tiến vào máu tươi trường hà, ta hiện tại có thể xác định, vận mệnh nghi quỹ tiên đoàn chính là hắn. Ba, phá giải lạc lối chi quý. Lilith nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, làm như có chút mệt mỏi, nói, đối với lạc lối chi quý, phía ta bên này vẫn như cũ không cái gì tiến triển. Thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Ma Hoàng nhắc nhở. Ta biết. Lúc cần thiết, ta sẽ hạ quyết tâm. Có thể hiện tại, ta nên cùng thiên dạ thấy một mặt. Ta không có kiến nghị. Lilith bỗng nhiên thần sắc hơi động, một bước đến cửa điện trước, đẩy cửa mà ra, đứng bậc thang, ngóng nhìn hư không. Ma Hoàng xuất hiện ở bên người nàng, hỏi, làm sao? Lilith hai mắt híp lại, hoan nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ngày hôm nay ánh sao có chút chói mắt. Người đăng, Mạc 8. Chương 300, nhượng bộ. Thiên dạ tự hư không hiện lên, bốn phía nhìn, phát hiện thân ở hư không, trước sau trái phải đều là trống rỗng, không có theo dự đoán quần quận mà đến công kích, cũng không thấy có người mai phục dấu hiệu. Hắn lại quay đầu nhìn lại, thấy phía sau miệng đường nối vẫn tồn tại, chính nguyên nguyên không dứt địa phun ra hoạt tính hắc ám nguyên lực. Loại này hoạt tính nguyên lực vừa tiến vào vĩnh dạ thế giới, ngay lập tức sẽ như mất đi sự khống chế manh thú, liều mạng cùng tất cả nguyên lực chém giết, đương nhiên càng nhiều vẫn là cùng ánh bình minh nguyên lực đánh nhau. Thiên dạ ngược lại cũng có kiên trì, đơn giản dừng lại, quan sát một hồi nguyên lực đánh nhau quá trình. Hoạt tính hắc ám nguyên lực liền như một con không có phát dục tốt dã thú, liều mạng nuốt chửng gặp phải tất cả nguyên lực. Nhưng là sau khi cắn nuốt nhưng không có cách tiêu hóa, lẫn nhau tan rã sau khi, như thôn chính là hắc ám nguyên lực, sẽ phun ra càng nhiều hắc ám nguyên lực. Thôn chính là ánh bình minh nguyên lực, thì lại lẫn nhau dập tắt, hóa thành hư vô. Xem tới đây, thiên dạ bay lên một nghi vấn, ánh bình minh vĩnh dạ nguyên lực va chạm nhau, cuối cùng dập tắt, sau đó nên cái gì đều không có. Nếu như là như vậy thế giới đến cuối cùng hẳn là vừa không có ánh bình minh, cũng không có vĩnh dạ mới đúng. Nhưng là hiện thực hiển nhiên không phải như vậy. Như vậy, nguyên lực lại là làm sao sản sinh? Vấn đề này, thiên dạ biết mình trả lời không ra, nó hiển nhiên cũng thuộc về vĩnh dạ thế giới căn bản nhất một vấn đề, có thể tương lai ẹ nguồn có thể tìm được đáp án. Đang lúc này, thiên dạ ngẩng đầu, nhìn phía sâu trong hư không. Từ nơi đó bay ra một diệp phi chu đầu đứng thẳng một người. Trong phút chốc, thiên dạ phảng phất lại trở về ở vĩnh dạ chỗ đổ rác đêm đó, cũng là nhìn đồng dạng tàu bay phủ giữa không trung, Lâm Hy Đường tự chu bên trong đi xuống, hướng về hắn đưa tay ra. Hoàng hốt chỉ là trong phút chốc sự, thiên dạ lập tức liền bình phục tâm tình, nói, thật không nghĩ tới, đến sẽ là ngươi. Thuyền là Lâm Hy Đường thuyền, đầu thuyền đứng thẳng nhưng không còn là Lâm Hy Đường, mà là Tống Tử Ninh. Hắn giờ phút này hay là trải qua huyết hỏa tẩy luyện, thiếu rất nhiều phong lưu phù hoa, có thêm một chút trầm ngưng trí tuệ, như tuyệt thế thần ngọc, thần hoa nội hàm. Không phải ta đến, còn có thể là ai? Tống Tử Ninh mỉm cười. Chứ ngươi ra, ai tới đều tốt chứ. Nay không phải là sợ ngươi một lời không hợp, động thủ đấu võ sao? Người tay như vậy trùng, hiện tại thật là không có mấy người kinh được ngươi đánh. Ta rất có chừng mực. Hừm, ta biết, sẽ không một hồi đánh chết, nhiều lắm gần chết. Thiên Dạ dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, được rồi, bớt lắm mồm. Nói thẳng đi, ngươi tìm đến ta là vì sao sự? Tống Tử Ninh nói, đến trên thuyền nói đi. Được. Thiên Dạ một bước đăng trù, theo Tống Tử Ninh đi vào trong khoang, sau đó ở một tấm bên cửa sổ bàn trà trước ngồi xuống. Thiên Dạ nhìn chung quanh chu vi, nhìn ra phi thường cẩn thận. Tống Tử Ninh nói, năm đó Lâm Soái ở Vĩnh Dạ chỗ đổ rác nhặt được ngươi thì, chính là cùng Cố Thác Hải Cố Đại Sư ngồi ở chỗ này chơi cờ. Cái nào là nghĩa phụ vị trí, cái nào lại là Cố Đại Sư vị trí? Ngươi tọa chính là Lâm Soái ngay lúc đó vị trí. Làm sao ngươi biết? Thiên Dạ hai mắt né qua một vệt ánh sáng. Chúng ta tinh nghiên thiên cơ thuật, chỉ cần liếc mắt nhìn tự nhiên liền biết rồi. Nay cũng không phải nói ta thiên cơ thuật so với Lâm Soái càng cao minh, mà là hắn không ngại để ta thấy, vì lẽ đó không có xóa đi dấu vết. Thiên Dạ nhìn kỹ Tống Tử Ninh, ánh mắt tự phải đem toàn thân hắn xuyên thấu, một lát sau mới nói, ngươi lựa chọn thiên cơ thuật. Đúng thế. Ngươi biết đánh đổi. Đương nhiên. Tại sao còn phải làm như vậy? Loại này tạng hoạt lui hoạt, chung quy phải có người đi làm. Thiên Dạ lặng lẽ không nói, một lát sau nói, ngươi biết, ta hiện tại rất đáng ghét thiên cơ thuật. Tống Tử Ninh nhướng mày, nói, há, thật sao? Thiên Dạ giơ tay lên. Giơ tay thì, tất cả bình thường, thế nhưng ở giơ lên trong quá trình, hắn liền mơ hồ có ràng buộc cảm giác, phảng phất có rất nhiều tơ nhện dính trên tay hắn, ngăn cản động tác của hắn. Từng cây tơ nhện từ trong hư vô xuất hiện, mặt trên mang theo điểm điểm hào quang óng ánh. Mà những này sợi tơ, chỉ có Tống Tử An Hòa Thiên Dạ có thể nhìn thấy. Tống Tử Ninh Vi hiện ra kinh ngạc, nói, ngươi lại có thể làm cho vận mệnh quỹ tuyến hiện hình. Lúc trước ngươi đã dạy ta thiên cơ thuật, hiện tại còn nhớ một điểm. Thiên Dạ nói, ngươi còn biết cái gì? Ta còn biết, những này quỹ tuyến bên trong cái nào là vốn là có, cái nào là sau đó tăng thêm. Thiên Dạ tay nhẹ nhàng run lên, hết thể sợi tơ sản sinh gọn sóng, từng vòng đẩy ra. Trong đó một ít có vẻ đặc biệt yếu đuối, dồn dập gãy vỡ, nhưng có mấy cây ngoan cường mà dính liền không ngừng. Tống Tử Ninh ánh mắt ngưng lại, nói, xem ra ngươi thật sự thu hoạch không ít. Có thu hoạch vốn là an bài xong, chỉ là sắp xếp người đại khái cũng không nghĩ tới, ta sẽ thu hoạch nhiều như vậy mà thôi. Tống Tử Ninh đưa tay, bước lên hiếm hoi còn sót lại sợi tơ bên trong một cái, nói, có thể đứt đoạn mất nó sao? Có gì không thể? Thiên Dạ đầu ngón tay hiện lên một điểm hắc ý, thân chỉ một điểm, cái kia vận mệnh quỹ tuyến liền đứt thành hai đoạn. Nhìn thấy quỹ tuyến chặt đứt, Tống Tử Ninh thở ra một hơi, có vẻ ung dung rất nhiều, cười nói, nếu như những người kia nhìn thấy ngươi thiết đến như vậy ung dung, e sợ rất nhiều chuyện liền không dám làm. Cái này rất khó sao. Thiên Dạ không cảm thấy chặt đứt cây này quỹ tuyến, so với xả đoạn một cái chân chính tơ nhện khó bao nhiêu. Biến nặng thành nhẹ nhàng, thật sự rất khó. E sợ giờ khắc này mấy lần đế quốc, có thể làm cho vận mệnh quỹ tuyến hiện đều sẽ không vượt qua 5 cái, càng không cần phải nói chặt đứt. Ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Thiên Dạ tinh tế lĩnh hội, một lát sau mới nói, cảm giác ung dung không ít. Sợi dây này đại diện cho cái gì? Tống Tử Ninh cười cợt, nói, không tốn thời gian dài, ngươi tự sẽ biết. Thiên Dạ bốn phía nhìn, nói, lại nói, vì sao nơi này không có bất kỳ ai? Đế quốc chẳng lẽ không biết đường nối lối ra, mở miệng ở đây? Có thể đánh được ngươi đều đang bận rộn chuyện khác, không có chuyện gì lại đánh không lại ngươi, đến rồi cũng là vô dụng. Vĩnh Dạ làm sao cũng không có ai đến. Lý do cùng đế quốc như thế. Thiên Dạ giờ mới hiểu được, nguyên lai bất luận Vĩnh Dạ đế quốc, đều là biết hắn phải quay về, vì lẽ đó rất sớm đem người đều rút lui, để tránh khỏi bị hắn thuận lợi làm thịt. Nhưng Thiên Dạ tập trung Tống Tử Ninh, hoan nói, Vĩnh Dạ sợ ta cũng là thôi, đế quốc vì sao cũng sợ ta. Các ngươi lại làm cái gì? Xuất liên tục hiện ở trước mặt ta cũng không dám. Ta không phải đã tới sao? Ngươi không tính người. Tống Tử Ninh muốn cười ha ha, nhưng nhìn thấy Thiên Dạ phảng phất có thể xuyên thấu tất cả ánh mắt, trên mặt ý cười dần đi, cuối cùng thở dài, nói, ta tìm đến ngươi, kỳ thực chính là muốn nói cho ngươi một chuyện. Nói đi. Ngươi đến đáp ứng trước ta, biết sau khi không thể tức giận, cũng không thể phát tác. Coi như muốn nổi giận, cũng phải khắc chế. Ngươi đều như thế nói, cảm thấy ta có tức giận hay không đây? Thiên Dạ hỏi ngược lại. Tống Tử Ninh than thở, vậy ngươi thế nào cũng phải vì ta làm chút nhượng bộ chứ? Được, chỉ cần cùng Dạ Đồng không quan hệ, ta coi như lại tức giận, cũng sẽ thiếu giết hai cái. Tống Tử Ninh trầm mặc. Người đăng, Dmạc 8. Chương 301, kiếp trước chi mê. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh mới cười khổ, nói, ngươi liền không thể nể tình ta. Ngươi cảm thấy, đây là có thể xem mặt mũi sự sao. Bọn họ đẩy ngươi tới gặp ta, lẽ nào là nể mặt ngươi, mà không phải để ngươi đi tìm cái chết. Là chính ta muốn tới. Tại sao? Nếu như ta không đến, liền sẽ không có người đến rồi. Thiên Dạ gật đầu, được rồi, trước nghe một chút là chuyện gì. Thiên Dạ, ngươi làm sao đột nhiên không tín nhiệm ta? Thiên Dạ cười cợt, nói, là ngươi không tín nhiệm ta. Tống Tử Ninh ngẩn ra, trầm tư chốc lát, nói, xác thực, ta cũng biến thành lo được lo mất. Ngươi đều dự định kế thừa nghĩa phụ thiên cơ thuật vị trí, làm sao còn sẽ như vậy sợ đầu sợ đuôi? Thiên Dạ không rõ. Bởi vì cùng ngươi có quan hệ sự, ta không có cách nào hoàn toàn làm được, cầm được thì cũng không được. Thiên Dạ gật đầu, đứng chắp tay, nói, ngươi nói đi, ta tự có chừng mực. Tống Tử Ninh nói, Dạ Đồng hiện tại ở Dạ con gái vương trong tay. Là nàng. Thiên Dạ ngẩn ra, sau đó nói, ở Lý Lịch trong tay cùng ở Ma Hoàng trong tay kỳ thực cũng không khác nhau gì cả, đều là muốn đánh qua một hồi. Có điều. Thiên Dạ ngừng lại một chút, nói, nàng vì sao lại bị tóm lấy, ta ngược lại thật ra hết sức tò mò. Đế quốc thiên cơ sĩ cùng Vĩnh Dạ tiên đoán sư liên thủ, nàng lại có sơ sẩy, cho rằng là ngươi ở triệu hoán nàng, kết quả không cẩn thận lộ ra hành tung, mới bị đại tiên đoán sư Phổ Thụy đặc sệt khóa chặt. Thiên Dạ không nhúc nhích nộ, cũng không phát tác, mà là hỏi, thiên cơ thuật sĩ có thể cùng tiên đoán sư liên thủ. Làm thế nào đến? Kỳ thực rất đơn giản, Vĩnh Dạ tiên đoán sư không làm được sự, chúng ta thiên cơ thuật có thể không chắc không làm nổi. Đế quốc lấy thiên cơ thuật đại thể xác định Dạ Đồng vị trí phạm vi, đương nhiên, cái gọi là xác định phạm vi kỳ thực cũng là lớn vô cùng, lớn đến tiếp cận 1/3 cái đại lục trình độ. Thế nhưng phạm vi thu nhỏ lại đến trình độ như thế này, là có thể khởi động bước thứ hai. Bước thứ hai là cái gì? Dùng hơi thở của ngươi, mô phỏng một hô hoán tín hiệu, lại do Vĩnh Dạ tiên đoán sư phóng thích đến khu vực này bên trong là có thể. Vì lẽ đó, nàng cho rằng là ta đang kêu gọi nàng. Chuyện này chỉ có thể lừa dối rất ngắn trước mắt, Dạ Đồng chỉ cần để tâm lắng nghe, liền có thể phát hiện cái hở. Nếu như nàng có thể gắng giữ tỉnh táo, như vậy dù cho ba thánh sơn đều ở, cũng sẽ không sao. Nhưng mà, ta nghe nói, nàng biết rõ là âm mưu, nhưng vẫn là trùng nhúc nhích một chút. Các ngươi giao ra, là ra sao hô hoán? Một tiếng gần chết kêu thảm thiết. Tống Tử Ninh nói. Thiên Dạ trái lại ngẩn ra, như vậy nàng cũng có thể bị lừa. Ta cũng không cho là nàng sẽ bị lừa, nhưng là Tống Tử Ninh cười khổ. Thiên Dạ lặng lẽ, hồi lâu sau, mới nhìn phía Tống Tử Ninh, nói, đây là chủ ý của người nào, cùng ngươi có quan hệ sao? Tống Tử Ninh thở dài, nói, ta trước đây là không thích nàng, cũng hy vọng nàng có thể từ bên cạnh ngươi rời đi. Thế nhưng ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không thật sự đi làm gây bất lợi cho nàng sự. Thật không có. Tống Tử Ninh cái chán hơi thấy hãn, nói, đại trong nước xoáy những chuyện kia, liền không nói đi. Được. Tống Tử Ninh thở phào nhẹ nhõm, nói, cái khác liền thật không có. Thiên Dạ Hoan nói, ta vẫn không hiểu, nàng đến tột cùng làm cái gì, để đế quốc nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thể. Những người kia có phải là cho rằng, ta cả đời cũng không thể biết những thứ này. Hoặc là coi như biết rồi, cho rằng một câu vì đại cục, thì có thể làm cho ta không giết bọn họ. Tống Tử Ninh cười khổ, nói, ngươi muốn thật sự muốn biết, vậy ta nói cho ngươi nghe, cũng không có gì. Chỉ là ta cũng biết đến không hoàn toàn, đây là một trong số đó. Còn thứ hai, chờ ngươi hãy nghe ta nói hết, lại cùng ngươi giảng. Nói đi, ta nghe. Giờ khắc này Thiên Dạ, có vẻ nhẹ như mây gió. Dạ Đồng lần thứ hai thức tỉnh chân thân là ai, e sợ Vĩnh Dạ hội nghị chính mình cũng không phải 10 phần rõ ràng. Mà đế quốc bởi vì không bị lạc lối chi quý ảnh hưởng, trái lại bảo lưu lại đến rất nhiều lạc lối chi quý trước tư liệu. Do Dạ Đồng biểu hiện ra loại năng lực, đối chiếu tiền sử ghi chép, cuối cùng đế quốc mới xác định nàng ở thời kỳ thượng cổ thân phận chân chính. Một vị đại quân. Thiên Dạ suy đoán. Không, một vị thánh sơn. Thiên Dạ chân chính địa giật nảy cả mình. Vĩnh Dạ thánh sơn ý vị như thế nào, hắn tất nhiên là lại quá là rõ ràng. Chân chính thánh sơn tiêu chuẩn là có thể đột phá tự thân huyết thống thiên nhiên hạn chế, ở một phương diện khác đạt đến trước nay chưa từng có cấp độ. Này nguyên bản là thế gian không nên có sức mạnh, vì lẽ đó mỗi một vị thánh sơn đều có rời núi Phúc Hải đại uy lực. Chính là Thiên Dạ chính mình, lấy ám kim tinh lực, cũng có điều miễn cưỡng đủ đến giờ thánh sơn một bên. Đương nhiên, giờ khác này Thiên Dạ có hỗn độn nguyên lực, đã không cần ở Vĩnh Dạ một bên đăng lâm thánh sơn. Thoại đã đến nước này, Tống Tử Ninh không cần nhiều lời, Thiên Dạ liền rõ ràng tại sao. Dạ Đồng nếu kiếp trước là thánh sơn, đời này thức tỉnh, lại lên thánh sơn độ khó liền nhỏ rất nhiều. Dù cho nàng cuối cùng không có đăng đỉnh thánh sơn, vẹn vẹn là có đăng đỉnh khả năng, nhân tộc cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem nàng tiêu diệt. Đối với đế quốc mà nói, thà rằng chịu đựng Vĩnh Dạ tái xuất 2-3 vị đại quân, cũng tuyệt không thể ngồi coi tân thánh sơn xuất hiện. Thiên Dạ thở dài một hơi, nói, nàng nguyên bản cũng không có coi đế quốc là địch. Cái này ai lại dám cam đoan đây? Thánh sơn sinh mệnh quá lâu, Dạ Đồng lại quá tuổi trẻ, dù cho sống thêm vạn năm cũng không phải là không thể được. Ngươi đây, ngươi có thể sống lâu như thế sao? Thiên Dạ ngẩn ra, này cũng thật là cái vấn đề. Thiên Dạ dù sao có loài người huyết thống, dòng máu này ở để hắn tốc độ tu luyện gấp 10 lần so với Vĩnh Dạ cường giả, đồng thời cũng cực lớn rút ngắn hắn tuổi thọ. Dù cho là hiện tại, Thiên Dạ cũng không dám nói mình có thể có ngàn năm sinh mệnh, nếu là bi quan một điểm, e sợ 400-500 năm đều có chút nghi vấn. Nay cùng Dạ Đồng vạn năm sinh mệnh cách biệt thực sự quá xa. Dù cho đế quốc tin tưởng Thiên Dạ, cũng tin tưởng Thiên Dạ khi còn sống Dạ Đồng sẽ không để cho đế quốc làm khó dễ, nhưng Thiên Dạ chết rồi đây. Mặt khác, không có ai muốn y sống ở người khác dưới bóng tối, huống chi là vạn năm. Thiên Dạ than thở, ngươi xưa nay đều chưa từng nói với ta. Nếu như Tống Tử Ninh sớm chút nói cho hắn, cái kia Thiên Dạ rất nhiều cách làm sẽ tương ứng thay đổi. Hắn có lẽ sẽ mang theo Dạ Đồng cao bay xa chạy, ẩn cư ở trung lập nơi, mãi đến tận nàng khôi phục Thánh Sơn thực lực lại xuất thế lần nữa, hoặc là liền như vậy vĩnh viễn ẩn cư, mãi cho đến Thiên Dạ đi tới sinh mệnh phần cuối. Ta cũng là vừa biết, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ tìm đến ngươi. Ta nếu là đã sớm biết, sẽ không nói cho ngươi. Thiên Dạ có chút nghi ngờ nhìn Tống Tử Ninh, chỉ chốc lát sau dung sắc chuyển thành bình thản, nhạt nói, ngươi nếu đem chuyện này nói cho ta biết, cái kia hẳn phải biết ta muốn giết người. Thiết kế nàng chính là đế quốc thiên cơ thuật sĩ đúng không? Đế quốc chuyên môn phụ trách thiên cơ thuật cái kia cơ cấu tên gì tới? Thật giống là thiên cơ các. Quản nó đây, ngược lại này cái gì các khẳng định là ở đế đô, vậy ta liền đi đi một chuyến đi. Ngươi muốn làm gì? Thiên Dạ nhạt nói, đế quốc hiện tại bấp bênh, còn không quên ghi nhớ chúng ta vợ chồng, xác thực muốn cho một ít người nhớ lâu một chút. Ta cũng lười đi thăm dò là ai chủ trì định vị thiên cơ thuật, vì lẽ đó 3-1, từ mỗi 3 cái thiên cơ sĩ bên trong tùy cơ đánh 1 giết chết, giết được rồi ta tự nhiên sẽ đi. Ngươi đây là điên rồi. Ta không điên. Nếu như đế quốc không chịu, vậy ta liền thử xem Thanh Dương Vương cùng Hạo Đế thủ đoạn, thuận tiện cũng thử một chút đế đô cái kia cái gì uy lực của đại trận. Người đăng, Mạc 8. Chương 302, vận mệnh phản vệ. Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ, khó nén khiếp sợ. Thiên Dạ mỉm cười nói, yên tâm, ta cũng sẽ không đi chịu chết. Nếu như đánh không lại Thanh Dương Vương, ta sẽ chạy, vòng quanh đế đô chạy. Nghe nói đế đô đại trận chuyên môn vì là vĩnh dạ mà thiết, ta còn là nhân tộc thiên vương, đại trận đối với ta tác dụng nên có hạn. Một vị thiên vương bất cứ lúc nào chờ đợi ở đế đô cạnh, tùy thời mà động, có thể tưởng tượng được sẽ là cỡ nào tình cảnh. Sợ là đế quốc từ đây ngoại trừ Thanh Dương Vương ở ngoài, lại không người có thể tùy ý ra vào đế đô. Hạo Đế mới lên cấp thiên vương, một vị khác thiên vương cũng già loạn họng, hiển nhiên đều không phải Thiên Dạ đối thủ. Dù sao ở Thiên Dạ tay, chiến tích đã không ngừng một vị đại quân. Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ, nói, không có biện pháp khác sao. 3-1, ta đã rất khắc chế. Nếu không, ngươi chẳng lẽ còn sẽ đem người cầm đầu giao cho ta hay sao? Tống Tử Ninh than thở, ngươi là bắt được người cầm đầu, thì phải làm thế nào đây? Cũng không thế nào, đeo đầu thị chúng, sau đó chu tộc. Như vậy mà thôi. Này được rồi. Được rồi. Tống Tử Ninh nói, như chỉ là như vậy, vậy ngươi kỳ thực không cần thiết đi đế đô. Người cầm đầu lẽ nào là ngươi? Ha ha. Đương nhiên không phải ta, chỉ là hắn dĩ nhiên ngã xuống, mà hắn hậu nhân, ngươi cũng không thể ra tay. Thiên Dạ ngẩn ra, lẽ nào là Lão Vương gia. Lần này, đến phiên Thiên Dạ lặng lẽ, thật lâu cũng im lặng. Cơ Vấn Thiên một đời là nhân tộc, cuối cùng cũng là hùng hồn chịu chết. Lấy hắn làm người, tự nhiên chắc chắn sẽ không ngồi xem Vĩnh Dạ thêm nữa một thánh sơn. Chỉ có Thiên Dạ biết, Dạ Đồng sau khi thức tỉnh, kỳ thực kiếp trước hậu thế đã hòa làm một, mà khi thế Dạ Đồng ý thức còn chiếm phong. Ở tình huống bình thường, như vậy đại năng truyền thế, một khi thức tỉnh, hoàn toàn có thể dễ dàng mà nát tan hiện thế ý chí, quay về cổ tự mình. Một vị cổ thánh sơn mắt, nhân tộc các loại, sợ là liền run rế cũng không bằng. Cơ Vấn Thiên muốn phòng hoạn với chưa xảy ra, cũng là chuyện đương nhiên. Giờ khắc này Cơ Vấn Thiên đã qua đời, mà hắn hậu nhân đa số tầm thường, kinh tài tuyệt diễm nhất, chỉ có Cơ Thiên Tình, cùng với nàng cùng Thiên Dạ con gái Cơ Duyên. Vào giờ phút này, Thiên Dạ mới hiểu được, việc này đã khó phân đúng sai. Vĩnh Dạ ánh bình minh, dù cho liền nhau, cũng là vĩnh cách. Thiên Dạ bế hai mắt, hoan nói, ta nên làm như thế nào? Làm ngươi muốn làm việc, chưa xong chi duyên, sau đó sẽ đi đem nàng tiếp đi ra. Thật giống còn có một cái đại sự. Cái gì? Cái gì là tải rượu khởi nguồn? Thiên Dạ hỏi. Ta cũng không biết. Nếu như ngươi muốn biết, cái kia chỉ có một người có thể đáp ngươi, Hạo Đế. Hay là Lâm Giang Vương cũng biết 1, 2. Tống Tử Ninh nói. Quên đi, không có quan hệ gì với ta. Thiên Dạ đi bong tàu, nhìn phía phương xa. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Như ngươi nói, chấm dứt một ít chưa xong trì duyên, khắp nơi đi một chút nhìn, chờ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, đi đem nàng tiếp đi ra. Thiên Dạ dứt lời, quay đầu lại nhìn phía hư không còn đang quần quận không ngừng phun ra hắc ám nguyên lực đường nối, nói, khoảng thời gian này, chính ngắm nghĩa cẩn thận đế quốc cùng Vĩnh Dạ biết đánh nhau đến trình độ nào. Không chắc biết đánh. Thiên Dạ chỉ đường nối, nói, vậy các ngươi bỏ mặc nó hướng về Vĩnh Dạ đưa vào hắc ám nguyên lực. Tống Tử Ninh nhún vai, nói, như thế tiểu nhân, nhỏ bé đường nối, chúng ta tổng cũng không có thiếu thời gian, có thể chậm rãi lựa chọn, không cần thiết bây giờ cùng Vĩnh Dạ bên kia đại chiến một trận. Có đúng không, theo ngươi. Thiên Dạ nhìn phía hư không, đống nhiên nói, ngươi có hay không cảm thấy, hiện tại tinh không có chút chói mắt. Tống Tử Ninh đi tới Thiên Dạ bên người, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn cùng một phương hướng. Thế nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, đều không nhìn ra tinh không cùng dĩ vãng có cái gì không giống. Thiên Dạ hai mắt híp lại, nói, ta luôn cảm thấy, thật giống có chút tinh tinh là thêm ra đến. Tống Tử Ninh lại nhìn kỹ, nhưng vẫn là không nhìn ra cái gì. Số tử vi thiên một đạo, cũng không phải là hắn am hiểu. Thiên Dạ bỗng nhiên dũng một trận buồn phiền, toàn thân dưới một vệt hào quang như là sóng nước từ đầu hạ xuống, quang hoa lướt qua, vô số sợi tơ mang theo óng ánh tinh huy, lại tự hư không hiện lên, liên tiếp đến Thiên Dạ thân. Thiên Dạ túi đầu nhìn, là thời khắc này công phu, thấy một cái tân vận mệnh quỹ tuyến trồi lên, cùng Thiên Dạ liền cùng một chỗ. Thiên Dạ đưa tay khẽ vuốt cây này tân sinh vận mệnh quỹ tuyến, cười cợt, nói, thật giống ta thiên cơ thuật cũng không tính quá kém, đều có thể nhìn ra lại có người ở tính toán ta. Sợi dây này, là đến từ thiên cơ thuật, đúng không? Xác thực. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một càng tốt hơn chủ ý, ngươi xem như vậy làm sao? Thiên Dạ thân chỉ bắn ra, đem cái kia vận mệnh quỹ tuyến đạn đoạn. Một điểm ám hỏa, dọc theo sợi tơ thiêu đốt, cấp tốc thiêu vào hư không. Đế đô, thiên cơ các lòng đất, phòng khách ngồi hơn 10 vị thiên cơ sĩ, các cứ một phương. Có đang yên lặng bói toán, có đang nhắm mắt dưỡng thần. Một tiếng hét thảm đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, một tên tuổi trẻ thiên cơ thuật sĩ dùng sức chặn lại chính mình cổ, hai mắt đột xuất, miệng mũi không ngừng tuôn ra máu tươi, ngã ngửa lên trời, co giật mấy lần, cũng không tiếp tục động. Xảy ra chuyện gì? Một tên năm thiên cơ sĩ chạy như bay đến, quỳ gối tuổi trẻ thiên cơ thuật sĩ bên người, mở ra hắn mí mắt nhìn một chút, nhìn thấy càng là một mảnh màu máu, toàn bộ trong mắt cũng đã bể mất. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, như thế lợi hại phản vệ. Vào lúc này, lại một tiếng hét thảm vang lên, phía sau hắn một tên thiên cơ thuật sĩ một con ngã nhào xuống đất, cũng không tiếp tục lên, máu tươi không ngừng tự thân dưới lan tràn. Nam thiên cơ sĩ đứng dậy, đang muốn đi phủ thời điểm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, từng cái thiên cơ sĩ dồn dập ngã xuống. Hắn cả kinh toàn thân băng hàn, khỏe mắt dư quang đảo qua một tên thiên cơ thuật sĩ trước khi chết toán chủ, đồng nhiên tâm như có một tia chớp lựa quá, lập tức kêu lên, có liên quan với thiên dạ cùng dạ đồng thôi diễn toàn dừng lại. Đều thả xuống, dù cho chỉ là gián tiếp có quan hệ cũng không được. Nhưng là đã chậm, lại có vài tên thiên cơ sĩ vô thành vô tức địa ngã xuống, trong nháy mắt, toàn bộ lòng đất phòng khách từng có nửa ngày kỳ sĩ biến thành thi thể. Nam thiên cơ sĩ chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng trống rỗng. Hắn biết, nhiều như vậy thiên cơ sĩ muốn bồi dưỡng bao lâu, hắn cũng biết, mỗi một cái có thể tiến vào thiên cơ các thiên cơ sĩ đều là ra sao thiên tài, muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Mà hiện tại, một hồi từng có bán thiên cơ sĩ tao phản vệ mà chết, hắn thực là không biết nên làm sao giao cho. Vào lúc này, hắn não đông nhiên đau đớn một hồi, tự một cái cương truy cắm vào giống như vậy, hơn nữa đau nhức kéo dài không ngớt, phảng phất này thành cương truy còn đang không ngừng khuấy lên. Thiên cơ sĩ nhất thời đau đến thiên chóng mặt chuyển. Chỉ cảm thấy mặt ướt nhẹp, đưa tay một vệt, càng là đẩy tay máu tươi. Hắn tâm có ngộ ra, rồi lại khó có thể tin, chỉ là muốn, lẽ nào ba ngày trước toàn quá, cũng là trốn không thoát sao. Này thiên dạ, đến tột cùng là người nào? Hắn lung lay, tâm nhìn càng ngày càng mơ hồ, đau nhức bên dưới, ý thức cũng dần dần hoảng hốt. Vào lúc này, hắn đột nhiên có chớp mắt thanh minh, liền biết đại nạn đã tới. Nhìn khắp nơi bừa bộn phòng khách, hắn ngửa mặt lên trời bi khiếu, nói, lẽ nào là thiên muốn vong ta đại tận? Trước mắt hắn đột nhiên hiện ra một đôi mắt, lam đến sâu không thấy đáy. Đôi mắt này hắn rất quen thuộc, thiên dạ bất kỳ một điểm đặc thù hắn đều rất quen thuộc. Hoàng hốt, hắn nhìn thấy thiên dạ đối với mình cười cợt, sau đó nói, ta chỉ là muốn vong ngươi mà thôi. Hư không, thiên dạ thân chỉ hư chém, đem phương xa một cái như ẩn như tuyến vận mệnh quỹ tuyến chặt đứt, nói, ta này một tay làm sao? Tống Tử Ninh than thở, bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, này cần gì phải đây? Thiên Dạ nhạt nói, mỗi người đều tội không làm chết, lẽ nào chỉ có Dạ Đồng là chết tiệt. Tống Tử Ninh cười khổ, nói, điều này làm cho ta nói thế nào? Đơn giản, ngươi trở lại nói, ta hiện tại cũng là thiên vương, ta là đại cụ. Vì lấy đại cục làm trọng, mấy cái thiên cơ sĩ, chết rồi đi, ngược lại sẽ không có người nào yêu thích bọn họ. Tống Tử Ninh dở khóc dở cười, hỏi, đón lấy ngươi đi đâu? Đi Dong Lục. Ta muốn nhìn một chút, những kia đi theo ta người hiện tại đều trải qua như thế nào. Người đăng, Mạc 8. Chương 303, hình thức. Lấy Thiên Dạ lúc này thủ đoạn, hư không vượt qua chỉ là bình thường, chẳng mấy chốc, hắn liền đến Dong Lục, quan sát Bích Ba Chi Thành. Giờ khắc này khoảng cách Thiên Dạ lần trước rời đi, cũng chưa qua đi bao lâu. Nhưng Bích Ba Chi Thành dáng vẻ nhưng có khá lớn thay đổi. Thành thị dựa vào hồ một bên, tân sửa chữa một quy mô lớn lao bến tàu, hơn 100 tàu chuyến đứng ở bến tàu trên. Dọc theo bờ hồ, tân có thêm mấy chấn nhỏ, có phòng ốc đều vẫn chưa hoàn toàn đắp kín, nhưng nhìn quy mô, cũng có thể chứa đựng hơn 1.000 cư dân thôn chấn. Ngoài chấn có vừa khai khẩn thổ địa, mặt nước tàu chuyến chính là tốt nhất công cụ giao thông, dù sao không phải mỗi người đều có thể gồng gánh nổi lơ lửng giữa trời tàu. Mà ở ngoài thành, nguyên bản khu dân nghèo đã bị triệt để lật đổ trùng kiến, diện tích mở rộng dòng dã mấy lần, toàn bộ khu vực đều đã biến thành một đại công trường, đâu đâu cũng có mới xây nhà dân cùng xưởng. Trong đó một đống có chứa rõ ràng lang nhân sắc thái đại trạch, ở khu vực bên trong đặc biệt dễ thấy. Đại trạch trên tất đông đảo tươi đẹp màu sắc, liền như đánh tan cầu vồng, vừa giống như rơi xuống một chô gà tây mao. Thiên Dạ chính nhìn, một bóng người từ phía dưới bắn thẳng đến bầu trời, đi tới Thiên Dạ bên người. William, đã lâu không gặp, ngươi lớn rồi. Giờ khắc này William lưu nổi lên râu ngắn, anh Tuấn bên trong có thêm thận trọng cùng thành thục. Có điều nghe được Thiên Dạ, hắn vẫn là có vẻ rất không cao hứng, nói, có ý gì? Ta tuổi có thể lớn hơn ngươi nhiều lắm. Thiên Dạ cũng bất hòa hắn cãi lại. Nhìn Bích Ba Chi Thành, nói, thật giống phát triển được không sai. Xác thực, ta đều không nghĩ tới sẽ phát triển được nhanh như vậy. Hiện tại ba cái lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành đã hoàn toàn không đủ dùng. Ta chuẩn bị ở Đông Bắc một bên lại kiến một tân chỗ khởi hành, bên cạnh lại xây dựng một mảnh nhà kho khu, chuyên môn dùng làm cước phí cùng trung chuyển. Ngươi xem, nhà kho khu bên cạnh chính là xưởng khu, hiện ở bên trong đã có hơn 100 gia xưởng khai trường, còn có càng nhiều chính đang mới xây. Thiên Dạ theo William ngón tay phương hướng nhìn tới, liền thấy từng mảng khu vực quy hoạch đến chỉnh tề, phần lớn khu vực đã khởi công, còn có chút khu vực thì lại ở quy hoạch bên trong. Mảnh này mới xây nội thành bất luận quy hoạch, quy mô vẫn là diện tích, đều so với trong thành lão khu cường quá nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là con đường, liền phổ thông rộng gấp 3 trở lên, một ít đường nhỏ cũng có thể chứa đựng 4 chiếc xe tải song song. Mấy cái thân cây đường nhưng là có thể cung 10 xe song song. Này đều là người thiết kế. Thiên Dạ nhìn William, khắp khuôn mặt là ngờ vực. William nhất thời bất mãn, làm sao? Ngươi là xem thường chúng ta lang nhân, vẫn là xem thường ta. Xem thường ngươi. Thiên Dạ thẳng thắn. William ra vẻ giận dữ, nhấc tay muốn đánh, sau đó lại phẫn nộ thả xuống, nói, quên đi, đánh không lại ngươi. Thiên Dạ mỉm cười nói, ngươi muốn đánh liền đánh, ta sẽ không đánh trả. Ngươi sẽ tốt như thế. Đương nhiên, ngược lại ngươi lại đánh không đau ta. Ta nhưng là công tước. Công tước cũng giống như vậy. William có chút nghi ngờ nhìn Thiên Dạ, nói, lẽ nào bên ngoài nói chính là thật sự? Bọn họ nói cái gì? Nói ngươi đã là đại quân, tương lai còn khả năng đăng lâm Thánh Sơn. Những này đều không trọng yếu. Có điều các ngươi lang tộc lần này chịu đến ảnh hưởng nên rất lớn. Lang tôn sẽ không hận ta chứ? William trên mặt hiện ra khiếp sợ, nói, lang tổ cùng tắc tắt thật là ngươi giết. Chỉ có thể nói một nửa là ta. Không có ai tộc Định Huyền Vương ra tay. Ta cũng sẽ không dễ dàng như thế đắc thủ. Các ngươi lang nhân hiện tại thế cuộc làm sao? Lang tôn một nhận được tin tức, liền trở về tổ lục, đi thu phục nơi đó tổ tiên phái lang nhân bộ lạc, thuận tiện trấn áp cục diện, để tránh khỏi xuất hiện tương tự huyết tộc sự tình. Trước đây lang tôn vẫn ở đây. Hắn cũng ở tại đại công phủ. William hướng về đại công phủ chỉ tay, phủ bên trong lập tức có một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức phóng lên trời. Đó là lang tôn khí tức, hiển nhiên là lấy phương thức này cùng Thiên Dạ hỏi thăm một chút. Lang tôn khí tức lên nơi, cũng không phải thượng tầng đại công sinh hoạt thường ngày thất, mà là trung thượng tầng phòng khách. Nay kỳ thực là hướng về Thiên Dạ cho thấy thái độ, biểu thị lang nhân vô ý chia sẻ Dong Lục quyền thống trị, nơi này tất cả, vẫn là Thiên Dạ. Lang tôn vì sao mà đến? Người sau khi đi, có thật nhiều cường giả trong bóng tối đi tới Dong Lục. Bọn họ có chính là muốn nhìn một chút có thể hay không từ nơi này phân một khối lợi ích, có nhưng là muốn tìm ra người trưởng thành bí mật. Vậy thời gian dựa vào chính ta. Thực sự có chút ứng phó không được, liền báo cho quần phong đỉnh, không nghĩ tới lang tôn thân xưa nay. Thiên Dạ gật đầu, có lang tôn ở, tự nhiên không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này gây sự. Nhìn phía dưới nội thành, Thiên Dạ nói, hiện tại nhân khẩu so với trước đây nhiều gấp đôi chứ. Ai nói? Có thêm dòng dã 2 lần, hơn nữa tới được người càng ngày càng nhiều, các tộc đều có. Trung đụng được thế nào? Bất ngờ hòa hợp. Nói thí dụ như thành thị quy hoạch, cùng với công nghiệp hệ thống kiến thiết, liền đều là nhân tộc những kia cái gì Khổng gia, Ân gia làm. Bằng lương tâm nói, thực sự so với chúng ta lang nhân cường quá hơn nhiều, coi như ma duệ cùng huyết tộc cũng không sánh nổi. Vì lẽ đó hiện tại thành thị quy hoạch cùng kiến thiết, cơ bản đều là bọn họ bao. Lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành kiến lớn như vậy, cũng là bọn họ chủ ý. William gật đầu, đúng thế. Vị kia công tử nhà họ Khổng nói, tương lai Big 3 chi thành quy mô khả năng còn muốn lại mở rộng gấp 4-5 lần, phát triển đến 100 vạn cự thành đang ở trước mắt. Vì lẽ đó lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành nhất định phải lưu ra đầy đủ xây dựng thêm không gian. Không phải vậy sau đó quảng trường một khi phát triển lại đây, nhưng là không dễ làm khối lớn mà hoàn chỉnh thổ địa. Lời nói này, để thiên dạ cũng âm thầm gật đầu. Khu vực khác thế nào? Thiên dạ hỏi. Đều rất tốt. Rất nhiều người đi tới nơi này sau, liền đi tới càng sâu địa phương xa khai thác, đi tìm càng nhiều cơ hội. Nhân tộc mang đến các loại thu hoạch cùng khai thác khoáng sản kỹ thuật, mà Chu Ma Môn thì lại mang đến một loại nấm, trồng xuống, sẽ từ từ thay đổi chu vi nguyên lực hoàn cảnh. Các nơi nguyên bản lang nhân trong bộ lạc có chính là sức lao động, hơn nữa bọn họ thổ địa đang trở nên càng thêm đáng giá. Còn ma duệ cùng huyết tộc, không cần lo lắng bọn họ ở nơi nào đều có thể tìm tới công việc. Nghe tới không sai. Không có xung đột sao? Đương nhiên là có, hầu như mỗi ngày đều đang phát sinh. Thế nhưng đại đa số xung đột là phát sinh ở cá thể trong lúc đó, hay hoặc là đoàn thể nhỏ trong lúc đó. Nói thí dụ như, một đoàn lính đánh thuê cùng một cái khác nhóm mạo hiểm xung đột. Song phương trong đội ngũ đều có sự khác biệt chủng tộc. Hiện tại càng ngày càng nhiều người đã phát hiện vượt chủng tộc tổ đội chỗ tốt. Thiên dạ rất là vui mừng, mảnh này hắn một tay sáng lập cơ nghiệp, tự mình đặt vững quy tắc, hiện tại như vậy phồn vinh, loại này cảm giác thành công thực là không thể thay thế. Cho ngươi xem cái này. William đưa tới một tấm bản vẽ. Thiên dạ tiếp nhận vừa nhìn, là một tờ bản đồ. Chính giữa địa đồ điểm là Big 3 chi thành, mặt trên thì lại đánh dấu thiên dạ ở dòng lục hiện nay cương vực phạm vi. Phóng tầm mắt nhìn, thiên dạ liền phát hiện cương vực so với mình lúc rời đi lớn hơn không ít. Chuyện gì thế này? Đây là khai thác dự luật công lao. Khai thác dự luật. Đúng, ta thay thế ngươi đáp ứng rồi những kia khát vọng mạo hiểm cùng chiến tranh ra hỏa. Ở đối ngoại khai thác bên trong nếu như đặt xuống thổ địa, mỗi cái gia đình có thể phân phối đến 100 hectare, cũng miễn phí trồng trọt 30 năm. Đương nhiên, có không ít địa phương lãnh chúa chủ động đầu hàng, như vậy bọn họ quyền lợi liền duy trì bất biến. Hiện tại ở mỗi cái biên giới, tổng cộng có vượt qua 20 to nhỏ quân đoàn chính đang đi tới. Không tốn thời gian dài, toàn bộ dòng lục đều là ngươi. Các ngươi hoàn toàn có thể tự chủ kiến quốc, tại sao đều phải thuộc về cho ta danh nghĩa? Thiên giả hỏi. Lang tôn sớm muộn muốn trở về lang nhân chính mình đại lục. Mà chứ ngươi ra, dòng lục mảnh này cơ nghiệp không ai có thể thủ hộ. Trên thực tế, dù cho ngươi sinh tử chưa biết, chỉ cần không phải có xác thực tin qua đời, rất nhiều gia hỏa liền không dám đánh nơi này chủ ý một hoàn chỉnh đại lục, cần một trí cường giả đến thủ hộ. Mà ngươi, cũng cần chúng ta đến quản lý kinh doanh mảnh này cơ nghiệp. Thiên giả chậm rãi gật đầu. Trí cường giả thủ hộ, cường giả quản lý kinh doanh, người bình thường thì lại an cư lạc nghiệp, sinh sôi sinh tồn. Này chính là vĩnh dạ truyền thống hình thức. Người đăng, Zmạc 8. Chương 304, phòng ngừa kỳ thị. Quan sát Big 3 chi thành, thiên nhìn ban đêm giới từ từ mở rộng, phảng phất nhìn thấy toàn bộ dòng lục. Phương xa tiền tuyến, từng cái tiểu đoàn lính đánh thuê bính cùng nhau, tạo thành quy mô lớn quân đoàn, ở từng người quan chỉ huy dưới sự chỉ huy, giết hướng về nơi sâu xa của đại lục. Mỗi cái quân đoàn quan chỉ huy đều không giống nhau, có loài người, cũng có ma duệ cùng huyết tộc. Ma duệ số lượng tuy rằng ít ỏi, nhưng mỗi cái đều là tinh anh, phát huy tác dụng không chút nào so với chủng tộc khác thấp. Cùng lúc đó, nhiều vô số kẻ khai thác đội ngũ chính đang đi lục khối biên giới, đi vào khảo sát cùng khai thác mỏ quặng. Lục khối biên giới luôn luôn là nguy hiểm khu vực, nguy hiểm không riêng là hoàn cảnh, còn có đối địch trận doanh. Nhưng mà William không ngừng tuyên dương, chỉ cần thiên dạ vẫn còn, sẽ không có người dám động dòng lục. Hắn lại kéo tới lang tôn tòa chấn, thường xuyên qua lại, phần lớn người lại cũng là tin. Bắt đầu không ngừng ở nguy hiểm biên cương khu vực mở ra điểm định cư. Những này điểm định cư bất luận kiến thiết vẫn là phát triển, dĩ nhiên thật sự đều là thuận thuận lợi lợi, vĩnh dạ đế quốc song phương đều không có đến quấy rầy ngăn cản. Kết quả quốc gia bên trong mỗi cái chủng tộc lập tức bắn ra cực kỳ tăng vọt nhiệt tình, khắp nơi khai thác, điểm định cư như sau mưa xuân dần, liên miên mà bước lên đến. Bất luận xây dựng, quy hoạch vẫn là xưởng, nhân tộc đều biểu hiện ra hơn người nhất đẳng thực lực. Bọn họ hay là không phải dũng mãnh nhất chiến sĩ, nhưng tuyệt đối là cao minh nhất kiến trúc sư cùng kỹ sư. Bởi vậy ở toàn bộ quốc gia bên trong, nhân tộc bất luận thực lực kinh tế vẫn là địa vị, đều là không ngừng tăng cao. Liền ngay cả nguyên sinh lang nhân bộ lạc, dù cho thiên nhiên có thổ địa, cũng dần dần bị đẩy ra người thứ hai. Thiên dạ thu hồi ánh mắt, nói, William. Chuyện gì? Thiên dạ một bên suy tư, vừa nói, ta cảm thấy có một số việc muốn sớm làm chút quy hoạch chuẩn bị. Cái nào phương diện? William hỏi. Chủng tộc bình đẳng. Chuyện như vậy còn cần chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Muốn ở pháp luật mức độ sáng tỏ, bất luận vĩnh dạ vẫn là ánh bình minh, các loại tộc giống nhau bình đẳng. Hơn nữa muốn từ vừa mới bắt đầu liền áp chế kỳ thị chủng tộc thế, phòng ngừa lấy hậu nhân tộc đối với vĩnh dạ những chủng tộc khác tiến hành không công chính đối xử cùng trên thực tế kỳ thị. William nhất thời có chút nhiều có điều luận đến, nói, ngươi nói cái gì? Không thể để cho nhân tộc, cái kia, kỳ thị những chủng tộc khác. Đúng thế. Thiên dạ vô cùng chăm chú. William một hơi suýt chút nữa không nhắc lên đến, có điều dựa theo vĩnh dạ cường giả vi tôn quen thuộc, cũng không tốt nói rõ thiên dạ cả nghị quá rồi, liền gật đầu đáp ứng. Thiên dạ cũng không giải thích thêm. Ở dòng trên lục địa, lần thứ nhất xuất hiện ánh bình minh vĩnh dạ dung hợp quốc gia. Như vậy quốc gia, đang không có đối ngoại chiến tranh tình huống, tốc độ phát triển cùng phương hướng đem cùng truyền thống vĩnh dạ cùng ánh bình minh đều không giống nhau. Ở đây, nhân tộc đối lập hơi ngắn tuổi thọ ngược lại sẽ biến thành ưu thế. Nhưng những này hiện tại còn không có cần thiết cùng William nói, đợi được tương lai, hắn tự nhiên sẽ nhìn thấy, sẽ lĩnh ngộ. Thiên dạ cũng không biết mình có thể sống bao lâu, chỉ là vì đã ở cái này quốc gia bên trong sinh hoạt người, vì vô số ôm ấp giấc mơ mà đến người, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp từ vừa mới bắt đầu liền tiêu trừ mầm họa, làm hết sức lưu cái kế tiếp phồn vinh, mạnh mẽ mà không cần chiến tranh quốc gia. Lần đi Thánh Sơn, còn chưa chắc chắn sẽ phát sinh cái gì. Như vậy, ta đi rồi. William ngẩn ra, nói, ngươi phải đi. Đi nơi nào? Cũng đã trở về, chẳng lẽ không nên lưu lại sao? Không, nơi này không cần ta, có ngươi là có thể. Ta còn có chút sự muốn đoạn một hồi. Được rồi, cấp độ kia ngươi trở về, chúng ta uống rượu. Được. Hả? Thiên dạ vừa đáp ứng, liền cảm giác được cái gì, mắt thấy một đội lơ lửng giữa trời tàu hạ xuống ở cách đó không xa chỗ khởi hành trên. Những này lơ lửng giữa trời tàu trên giống tuyết, chỉ chuyên chở rất ít mấy bao hàng hóa, có một chiếc vách ngoài trên còn có lưu lại vết đạn. Bên kia thật giống đã xảy ra chuyện gì, trước tiên qua xem một chút đi. William cũng phát hiện dị thường, lập tức bay qua. Hiện tại cái này tân sinh quốc gia còn rất yếu đuối, nó phồn vinh ở mức độ rất lớn dựa vào chính là toàn bộ vĩnh dạ thế giới duy nhất hợp pháp mà công khai thị trường tự do, là ánh bình minh cùng vĩnh dạ trong lúc đó giao dịch chung truyền địa, bởi vậy cùng ngoại giới an toàn giao thông liền đặc biệt trọng yếu. Từ khi quần phong đỉnh vào ở Bích Ba Chi Thành, chuyện thứ nhất chính là đả kích các loại hải tặc. Lang nhân sát tính từ trước đến giờ trùng, dù cho quần phong đỉnh xem như là ôn hòa phái, bắt được hải tặc, hoặc là tạm thời chuyển chức hải tặc đoàn lính đánh thuê, cũng cơ bản đều là toàn đoàn xử tử, không để lại người sống. Theo các loại tộc cùng thế lực khắp nơi ở dòng lục lợi ích càng lúc càng lớn, cũng đều tự phát bắt đầu giữ gìn đường hàng không an toàn. Liên như vậy, dần dần dòng lục chu vi đường hàng không liền đã biến thành an toàn nhất đường hàng không. Hiện tại một nhánh hàng đội xuất hiện bị cướp bóc dấu hiệu, này không phải là việc nhỏ, vì lẽ đó William ngay lập tức chạy tới xử lý. Mà thiên dạ ngưng lập không trung, lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, William trở về, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Sự tình vướng tay chân. Thiên dạ hỏi. Có chút. Nói đi. Lúc nào quần phong đỉnh tiêu ngạo cũng biến thành ấp há ấp úng. William nhìn thiên dạ, nói, này chi đội buôn không phải gặp phải hải tặc, mà là đụng với đế quốc tàu tuần tra hạm đội. Sau đó bị tố cáo buôn lậu, bị mất hơn nửa hàng hóa cùng hai cái thuyền hàng. Nếu như không phải đội buôn sau lưng cũng là thế gia, e sợ liền này mấy cái thuyền đều sẽ không lưu lại. Đế quốc tàu tuần tra hạm đội. Thiên dạ hơi kinh ngạc. Nói một cách chính xác hơn, là quân đoàn thứ 5 hạm đội. Ta có chút ấn tượng, là đế quốc quân chính quy đoàn. Bất quá bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đường hàng hải trên, chặn lại chúng ta đội buôn thu thuế. Thiên dạ trong ấn tượng. Cùng đế quốc trong lúc đó thuế quan vấn đề nên đã sớm giải quyết. Ta không biết, đội buôn người cũng nói không rõ ràng. Bất quá bọn hắn xác nhận, quân đoàn thứ 5 Trần Vinh Chi nguyên soái ngay ở trong hạm đội. Vì lẽ đó ta cảm thấy phiền phức. Ta không cảm thấy ngươi sẽ sợ một nguyên soái. William Hoan nói, số 1, chuyện này làm đến kỳ lạ, điều động lại là quân chính quy đoàn. Vì lẽ đó ta rất khó xác định đế quốc bên kia đến tột cùng là có ý gì. Nếu như mang ý nghĩa một hồi chiến tranh toàn diện, như vậy quang dựa vào chúng ta quần phong đỉnh sức mạnh, còn không đủ khả năng, nhất định phải liên hợp những chủng tộc khác. Thế nhưng, chúng ta hiện tại là ở dòng lục, cũng là mang ý nghĩa chúng ta không thể hoàn toàn xem như là vĩnh dạ trận doanh. Thứ hai, nhưng là ngươi. Ta. Đúng, ta cũng không biết ngươi sẽ có phản ứng như thế nào. Thiên dạ hiểu được,